Rồi thầy nghĩ là cái nhóm Phật tử ở nhà hoàng ở trên Sacramento ngày hôm qua họ đã đến rồi, đến chung với vợ cái chú Định, chú Vượng phải không? Tức là cái nhóm ở trên Sacramento xuống rồi phải không? Rồi. Tại hôm qua thầy nói là thầy sẽ giảng lúc 10 giờ thì bây giờ thầy giảng sớm khoảng 10 phút. Bữa nay thầy mời tất cả quý Phật tử ngồi ở trong cái pháp hội ở tại, thầy đặt cái tên đây là chùa Tổng Nguyên Năm. Thật ra đó nó không phải là một ngôi chùa lớn, nhưng mà nó là một cái nơi thầy thấy nó có một cái an lạc, một cái từ trường từ cái gia chủ. Tức là ở một cái pháp hội nào mà chồng và vợ mà cùng đi một hướng á thì chỗ đó là thuận. Ngày xưa sở dĩ thầy về Tầm Nguyên 4 ở Fremont, đáng lẽ là dân miền Bắc California, và đáng lẽ nói đúng hơn là dân Sacramento là cái nơi thầy hoằng pháp, chứ không phải là miền Nam California hay là Texas. Lần đầu tiên mà tôi biết cái chú Mẫn thì chú Mẫn biết thầy vào khoảng 2006, qua cái chuyện mà nói chuyện với nhau qua điện thoại chứ không phải là biết mặt. Thời gian đó thì thầy cấm tất cả, thời gian thầy còn giảng pháp ở Tầm Nguyên 1 từ 2003 thầy xuống thì giảng pháp, thầy không cho ra băng dĩa của thầy, chỉ có cái tên là thầy núi hoặc là thầy không tên. Thành ra lúc đó rất nhiều người muốn coi cái mặt thầy, nhưng mà thầy cho lên mạng là quay cái lưng. Và sau đó thầy rất sợ cái vùng San Jose, tại vì hồi đó Mẫn nó rủ thầy, nó không, dưới này nó cả trăm ngôi chùa rồi, xuống dưới này San Jose nó nhiều chùa mà mình xuống nữa đó, thì với cái đường lối hoằng pháp của thầy đó, thầy thẳng thắn rồi thầy đụng chạm, rồi thầy lên án những cái chuyện mà mượn đạo tạo đời, thành ra tôi không muốn xuống dưới. Thì vô tình có một cái nhóm Phật tử của Ni Sư Nguyên Thiện là con Quảng Hoàng và Quảng Nhật. Quảng Hoàng bây giờ nó mua qua tới xịt á, nó mới gọi lên, nó nói con có tiệm tóc ở đây, con đệ tử Ni Sư Nguyên Thiện, con sẽ mời thầy về San Jose, tôi con muốn hội trường để cho thầy giảng. Thầy không nhận. Rồi kế đó cái nhóm Diệu Thân á, Diệu Thân hồi đó đó là nó mới mời thầy về nhà trong thời gian để mà thầy thăm viếng để chuẩn bị lên Sacramento. Thì cô Quảng Hảo, cái gì nhớ cô Quảng Hảo không? Cô Quảng Hảo là chủ nhà hàng ở tại Sacramento, cổ là đệ tử của phái Linh Sơn, thì cổ có lên cổ đích thân cổ lên trên Tầm Nguyên 1 cổ thỉnh thầy về đây giảng ở Sacramento. Thì về nhà cổ, thì cô Quảng Hảo có cái nhà mà nó cũng ở trong cái khu, nó có cái cổng gác security giống như country club á. Thì thầy nó vô giảng mà đông người như vậy nó không có cho. Rồi cổ mới mượn một cái ngôi chùa nào đó, tôi còn không nhớ tên, không phải phải mượn chùa Việt Nam, mượn chùa Việt Nam của một sư cô. Thì cái cô đó đó, sau khi ghi danh đầu tiên, bà ghi danh là bà nghĩ chỉ có khoảng chừng vài chục người, cái chùa đó không có chứa lớn, Bắc Kinh không có. Từ khi cái ghi danh lên tới 250 là cổ quản cái chùa đó không chứa nổi 250, cổ mới chạy cũng nhờ một cái chùa nào đó là có một cái vị thầy đã viên tịch rồi, giờ các ông thầy nào thế đó, chùa Kim Quang. Thì khi tôi vào chùa Kim Quang đó đó, thì lúc đó cũng cái một cái trời nghịch duyên, là tại vì tôi soạn chương trình, sau đó nó là chương trình của tôi là ra tôi thuyết pháp, nhưng mà cái chùa đó hồi đó họ phải xét chương trình đó, thì nó thầy không nhận. Rồi cuối cùng mới vô cái chùa Nhật, mà tôi nhớ rõ lần đầu tiên mà tôi ra để tôi hoằng pháp là ở tại Sacramento. Lần đầu tiên tôi ra public, mà lúc đó tôi cũng cấm quay phim luôn, nhưng mà lỡ một cái là ông thầy Linh Nhẫn á, ổng từ ở đâu trên chỗ mà thầy tỉnh từ á, ổng xách cái máy xuống ông quay. Tôi kính trọng một vị tăng, thành ra tôi không có la ổng được, thành khi mà ổng quay được rồi đó thì tôi lỡ quay, lỡ cho quay luôn. Lúc đó nó là cái, phải nói cái duyên là ở chùa Nhật, lúc đó nó ai đã có tu hai ngày, vị nào đó có tu đó, tôi con nhớ đó, tụi con nhớ là dân miền Bắc Cali. Thì lúc đó San Jose họ lên họ tu hầu như là 80% của cái pháp hội ngày hôm đó. Và khi ngay lúc đó tôi đã đề nghị lập cái làng A Di Đà, quý vị nhớ kỹ coi, tôi chưa nhận cái Tầm Nguyên 4 của Hồng Kiệt nha, là tôi đề nghị lập ngay cái làng A Di Đà. Lúc đó có một số Mỹ Lai là ông huynh trưởng gia đình Phật tử ở trong cái hệ thống đó, ông mới lấy danh sách. Nhưng mà rồi á, tôi nói Sacramento đất rẻ, rồi không đụng chạm gì ở dưới San Jose, nhưng mà rồi nguyên cái bang đó họ lại không có duyên, họ làm sao họ nói đây kiếm không ra chỗ để mà làm cái làng A Di Đà. Rồi từ đó Kiệt nó lên, nó nghe pháp nó quy y tôi, nó mới mời tôi về quy y, với nó cúng cho cái cơ sở là Tầm Nguyên 4. Và khi đó tôi mới chở Phật, tôi chở kinh điển, chở tất cả mọi nơi, thì trong những số người đó có Tệ Quảng, Thiện Duyên, ở trong đó có Diệu Khai, rất nhiều người công quả để mà xây dựng. Ở trong đó có những người như là ông bây giờ là sư chú Tệ Quang, hồi đó là ông Thiện Hòa, rồi chú Tệ Hỷ là bây giờ ông Cười á, thì cũng đóng góp người đóng kệ, người đóng kinh, người làm này kia để tạo thành cái Thành Viên 4. Và cái ngày khánh thành đó, chúng ta có một cái buổi pháp hội cả ngàn người tu, rất là rực rỡ. Nhưng mà sau đó rồi cái pháp hội cái thứ hai chuẩn bị vào lễ Du Lan đó, cái số người ghi danh lên gần 3.000 người. Thì tôi bị đánh khóa, là ngay lúc trong tôi nhắc lại cho quý vị biết, trong cái pháp hội đó nó có một vị cộng, nó mặc đồ, nó là con trai mà nó giả con gái, nó đưa vô trong đó, nó xin nó tu, rồi nó ở tôi là cử, nó ngủ với 6 bà sư cô. Tại nó nghe nó xin nó tiền kheo ni mà, mày đâu biết nó là vị cộng đàn ông đâu. Thì cái bữa đó khách ni đó là 6 bà, tôi cho nó ngủ chung, thì có bà kia bá, tôi đang ngủ, thì cái phòng của tôi lúc đó là ông thầy Liên Nhẫn, là tôi đặt là phó trụ trì. Chú Tiểu Minh Châu là ngủ với tôi, có 3 người, nó cứ gõ cửa vậy nè, cứ nửa đêm mà nó cứ gõ cửa hoài, mà gõ vô nó thấy có chú Tiểu Minh Châu. Thì nó đóng với một cái vở kịch là nó cứ gõ cửa, một cái bà thì kêu ni cái lời gõ để chi, đặng cho là mang tay tiếng tôi. Nhưng mà rồi đó tôi nói trong này, cô muốn cái gì ngày mai á, cô gặp tôi về tôi nửa đêm tôi mệt đó, ngày mai tôi còn giảng pháp. Thì nó lui ra mà nó nói lý nhí, tại nó giả trai, nó nói tiếng vào đồng bà thì giả lý nhí. Thì chút xíu là có ông bà sư cô tôi quên tên, bà lại bà gõ cửa mà nói, thầy sư cô này ngủ xong mà lông chân không à. Tôi nói trời, chuyện tào lao nữa, tưởng mét nói chuyện gì. Tôi nói thì đàn bà có nhiều người cũng có râu vậy. Tôi, quý vị nhớ, có nhiều người đàn bà họ rất nhiều râu. Tôi nói cô à, để tôi ngủ, tôi mệt quá rồi. Sao mà ngủ cái bà chú xíu bà gọi, bà nói con kêu bà nó xác nhận bà này bà ngủ mà sẽ lông chân không à. Rồi cái chút nữa bà gọi nó, sao con thấy là bà không có cái cục này ngàn cổ. Mấy bà kia thấy ông vậy là quảng không dám ngủ. Lúc đó là tôi mới kêu sư Thái, tôi nói Quyền Dung giải quyết cái vụ đó, không biết Quyền Dung xuống khám tổng quát là sao. Quyền Dung mới nói đúng rồi, nói sư Thái đi khám. Và sáng hôm sau sư Thái với cô Quỳ Diệu Hảo đó mới nắm đầu bà mật, biết bà rồi mà bà ngồi đó, bà biết tôi đang ngồi trên này, bà cứ chạy lên cái gì để coi nó, bà cứ tạo ra cái trò, cái nhào lại tôi. Thành ra là sau đó là tới chiều ngày hôm đó là sau phát tu rồi là cô Diệu Hảo là đúng là phó làm thủ quỷ, rồi cô Quyền Dung là xách đầu bả mà chạy bả đưa đi kéo lại đổi ra khỏi làng đó, khỏi cái chùa đó. Rồi sau đó là tôi bị một cái chuyện là đánh phá, mà trong đó nó có cái nghịch duyên. Tôi thể kia tôi nói dài dòng là gì, vợ của chú Kiệt là công giáo, trong khi đó chồng thì phát tâm rất là lớn nhưng mà vợ thì công giáo, thành ra chồng thì đạp ga mà vợ đạp thắng, bây giờ biết không, thành ra nó trở ngại. Bữa nay tôi nói vậy là tại đây cả Thiện Dũng á, cũng đạp ga phải không, mà Phước Hoa thì đổ xăng thêm cho nó chạy. Thành ra ở đây á là nó đều là thuận buồm xuôi gió. Mà tôi có một cái feeling á, mai mốt tại sao hồi giờ tôi chưa bao giờ tôi cầu nguyện cho Phật pháp ở miền Bắc Cali mãi mãi trường tồn, để tôi nói câu đó bây giờ thấy không, là tôi muốn rằng ở miền Bắc Cali này Phật tử có căn lành rất là lớn, rất nhiều chùa chiền, rất nhiều các bậc đạo cao đức trọng về giảng ở San Jose, và các bậc mà đại giảng sư như Hòa Thượng Trúc Lâm, những cái vị Hòa Thượng lớn đều đã từng ghé đây để mà giảng ở chùa Đức Viên và có nhiều chùa khác. Thành ra tôi hy vọng rằng cứ mỗi một lần tôi đến một nơi nào tôi tụng Lăng Nghiêm á, tôi để ý coi cái lực nó thế nào. Thì tôi cảm nhận khi tôi tụng Lăng Nghiêm mấy thời đây rồi, thì tôi thấy ở đây cái lực tụng không thua một cái chùa lớn. Hồi sáng quý vị có feeling không? Tụng Lăng Nghiêm nhất tâm mà lực rất là mạnh. Đại chúng tụng giống như là những cái người đã tu nhiều kiếp rồi, chứ không phải là một kiếp. Khi mình nghe đại chúng tụng á, tôi nói rõ cái nguyên nhân. Bữa nay tôi nói sơ sơ để tôi chưa vô bài pháp đâu, mà tôi nói có nhiều người hỏi tại sao thầy Thông Lai lại tổ chức những cái pháp tu giao duyên chi vậy, mục đích để làm gì. Tôi nói thứ nhất là tạo điều kiện cho những người cư sĩ gia duyên ràng buộc muốn xuất gia nhưng mà không có được cái duyên xuất gia, thì dù một lần cạo đầu đi nữa, quý vị cái chủng tử nó không mất. Và trong tương lai quý vị, trước khi quý vị muốn thành Phật, quý vị phải trải qua cái hình tướng của sư trưởng tử Như Lai. Đức Phật Thích Ca ngài đã ở cõi trời Đấu Sức, ở trong cái thời Đức Phật Ca Diếp ngài đã là Bồ Tát Hộ Minh rồi, nhưng mà ngài cũng phải xuống cõi này để làm hình tướng của một vị sa môn để mà thành Phật, quý vị hiểu thầy nói không. Và cái mục đích thứ hai tôi là tôi tìm những vị tái sanh. Tái sanh bằng cách nào? Mỗi một pháp tu tôi có một vài vị tăng và ni xuất sắc để tôi chọn ra vào trong hệ thống tăng đoàn của tôi. Đi hiểu thầy nói cái gì không? Thì bây giờ tôi khổ một cái thế này. Ở bên Arizona, ở bên Úc Châu, nhiều tiểu bang khác gọi thầy cúng đất, cúng tiền để làm làng Di Đà nữa, tôi không nhận. Vì tôi không có tăng ni. Tôi không thể nào mà tôi lập ra giống như các vị thầy khác rồi về Việt Nam hú một cái là cái chục thằng quốc danh nó qua đây dễ như trở bàn tay. Nhưng mà tôi không làm chuyện đó được. Tôi phải đào tạo tăng ni từ ở Hoa Kỳ này. Quý hiểu thầy nói không? Mà đào tạo như vậy nó thấy tham rất là cực. Những cái hàng lớn như ông Thiện Hòa, ông Cười ấy, bây giờ hàng 7, hàng 6 hết rồi. Ông cũng lớn tuổi hơn thầy, mấy ông đó chỉ là những viên gạch lót đường, bây giờ là siêu chú tệ quan và tệ hỷ. Còn nhìn một loạt chữ hồng của tôi không phải là hồng nhan mà hồng già hết rồi à. Hồng Ân 70 mấy tuổi, hồng Niệm 70 mấy, hồng gì hồng gì của tôi toàn là hồng gì không à. Bây giờ thấy không, mấy bà đó là chỉ có tôi mới nhận thôi chứ không ai nhận, hàng 7 trở lên rồi. Bây giờ thì nghĩ coi hả, người ta mà cỡ con gái mà 20 mấy tuổi là hâm rồi, mà cả tụi tôi là 70 mấy thôi, tôi gả cũng không ai lấy nữa. Thế cái chỉ tôi mới mở cái lòng ra. Còn những cái ông hầu như là tuệ mãn, những cái ông tuệ mà lớn lớn này kia, ông tuệ đăng được cũng già hết trọi rồi. Quý vị thấy rõ chưa? Thì tôi bây giờ tôi dựa vào thứ nhất là tuệ giác, thứ hai là tuệ nhãn, thứ ba là tuệ minh, thứ tư là tuệ hạnh, thứ năm á, là mới cái ông mới đến đây là ông người Việt có qua đó, là ông đó là tuệ lai, tuệ như. Ông thứ sáu mà tôi chọn được trong pháp hội ở Arizona vừa rồi đó là ông Thiện Huệ, một người Mỹ lai 40 mấy tuổi chưa có gia đình, do ba chết mà ba ghẻ thôi chứ người mình không có ba ruột, mà đi tu giao duyên để tạo phước cho ba. Ngay ngày vô đó ổng ghi danh rồi thì ba ông mất rồi, tôi nói con cứ đi tu đi, ba con có được phước. Và ổng đi sau khi ổng nghe pháp xong về ổng thì xin xu luôn, và ổng đang ở dưới làng Di Đà mà ổng đang thêm thời gian thử thách thì ai cũng chấm điểm. Ông này rất là good, tánh tình rất là nhỏ nhặn, tài năng thì cũng khá giống như là chú Tệ Thông, nhưng mà tánh tình thì lại đầm tĩnh hơn. Thành ra mỗi một khóa tu á, có những người, tại sao tôi tìm những người đó có chủng tử sâu dày, họ chưa có vợ có con rồi họ vô họ tu mà họ ở được trong chúng, họ lại lục hòa. Thì những người đó mỗi một khóa tu tôi kiếm vài ba chú như vậy, vài ba cô mà vậy. Giờ dưới bên người nữ thì tôi được cô Hồng Đức, cô Hồng Đức cổ ốm, cổ mảnh mai, chưa có gia đình, rồi đang làm tiệm nail, có tiệm mà bỏ đi. Rồi bây giờ mẹ cũng vô đó, cô Hồng Đức rất là từ trường, rất là nhẹ. Cổ ốm mà cổ làm mễ dưới trại làng luôn. Khi mà làm cái tôi làm cái desk mà bỏ lát đá mà để mà làm cái desk lớn á. Làng Di Đà dưới thì cổ vừa nằm trong thư quỷ thì cổ là cái người nữ là tôi hy vọng nhất. Còn cô Hồng Quang bên kia thì cổ cũng đã bằng tuổi tôi rồi thì cũng không có làm gì được nhiều nữa, vừa mới đào tạo. Thành ra trong cái giới đàn tháng 5 lễ Phật Đản năm nay ở tại làng Di Đà Con Rô, tôi sẽ mở một đại giới đàn để truyền tỳ kheo cho một số mà quý vị đã đủ qualify tỳ kheo và tỳ kheo ni. Và như vậy trong cái lễ đó là lễ khánh thành cái tượng đài thiền nhân mà tôi làm tại làng ở bên Con Rô. Thì vừa rồi cái ông dược sĩ tên là Huệ Minh, ông mà cúng tiền ở bên Arizona để mà mướn mấy chục phòng cho quý vị tu trong cái sạn đó, thì ông có email cho thầy, ông nói bây giờ trong cái pháp hội sắp sửa thầy tổ chức ở tại miền Nam California từ ngày mùng 6 Tết cho tới ngày 13 Tết, trong đó vừa xuất gia giao duyên và đại trai đàn dược sư một tuần lễ, trong đó tôi vừa thuyết pháp liên tục, thì con xin thầy cho con cúng mướn cái du thuyền để mà đi ra biển gì đó, làm gì đó rồi về. Tôi nói no, không phải lúc, tại vì lúc bữa đó chúng tôi tu mà đại dược sư á, cái đó cũng không phải là rễ rước dông. Nếu mà mai mốt vài bữa cái lễ mà khánh thành á, cái đại thiền nhân á, cúng lúc đó nó đúng nghĩa. Vì tôi sẽ làm một cái mướn một cái du thuyền rồi con cúng dường đó, rồi cái người ta toàn thể tăng đoàn của chúng ta đi lên cái du thuyền đó, chúng ta tụng kinh Địa Tạng liên tục ở trên đó một tuần và sám hối rồi rước dông, rồi chúng ta rước đi về qua ở bên tới Texas, chúng ta cặp vô lên làng. Thì cầu siêu cho những người 500.000 người đồng bào chết ở trên biển, nó có ý nghĩa. Còn bây giờ con túng như vậy đó, người ta nói thầy Thông Lai phung phí, tự nhiên cái tay đàn dược sư cái rước cái đi vòng vòng chạy về biển chơi, người ta chửi thầy gần chết luôn đó. Mà cái con túng như vậy không có phước đức, nó không có ý nghĩa. Bây giờ đồng ý không? Dù là tiền của con nhưng mà người ta nói thầy. Thành ra tôi từ chối và ông đồng ý. Đó, thì tôi nói rõ. Thì lý do thầy tổ chức mà Pháp Tu Xuất Gia Vô Duyên để thầy kiềm những cái người có chủng tử Phật Pháp đi vào hệ thống thầy. Vì bây giờ đó, thầy cố gắng xây dựng cái làng ở Di Đà ở miền Nam Cali. Bây giờ quý vị xuống sẽ thấy rất là đẹp. Chúng tôi xây dựng rất là đẹp. Bây giờ những cái chuyện mà rong rêu á, tôi đã cạo gần hết rồi. Và những cái mục nhọn á, tôi lấy chùi gần hết rồi. Thấy không? Thành ra là tôi đã thanh trừng một số người trong đó. Những người mà tôi thấy nó có thể hại cho đó, thì tôi đã đổi đi dùng một chiến thuật hết rồi. Tôi đưa ra ngoài quản trị để mà đánh cái gì cộng rồi. Ở bên đó bây giờ là nhà bếp cũng rất sạch sẽ, nấu ăn hòa nhã. Nhìn ra ngoài thì len két chúng tôi bỏ trên 100,000+ để làm len két. Quý vị tưởng tượng rồi làm cái đài quan âm mà chúng tôi làm ở dưới xứ xứ nóng, chúng tôi phải mua những cái loại đá, đá mắc tiền không á. Quý vị nghĩ làm cái len két mà 100,000+ không tính công là nó dễ sợ lắm rồi. Đẹp lắm, cây cối chúng tôi. Tôi chỉ nói Hồng Đức bỏ ra 5,000 mua kiện, ngày nó chơi cái 15,000 luôn. Sang lắm. Nhưng mà không sao, làm cho các cụ được. Tôi đang làm phòng giảng sanh xong rồi, đang sơn phết. Tôi đang làm cái tháp địa tạng tạm thời trong đó rồi. Tôi làm luôn cả cái phòng để mà exercise, để mà đặt máy cho mấy cụ vào đó. Mở nhạc niệm Phật và tới giờ mấy cụ lên exercise. Thấy không? Đó. Tôi đang làm phòng kinh điển và tôi sẽ làm một cái library. Và đang làm cái phòng khám bệnh cho bác sĩ gia. Và tôi đang làm phòng răng. Nha sĩ mới vừa cúng dường $10,000 và cúng 2 cái ghế nữa. Một nha sĩ, không phải vợ thiện hội, họ mới vừa đưa cái chết $10,000. Thì như vậy quý vị vô đó, răng giả mà rụng thì có răng người khác làm, phải không? Bệnh thì có bác sĩ gia khám, có mở mập thì vô exercise, phải không? Đó. Hả? Không muốn ăn mấy bữa kệ. Tôi chỉ còn thiếu có một chỗ nữa là lập một cái đài quýnh bác sinh nữa thôi, để cho mấy bà nào cái lộn lên đó đưa ăn quýnh. Quýnh chết bỏ vô hộ niệm luôn. Cái bà kia bà hỏi bây giờ đứa nào mình còn thiếu cái gì, tôi nói cái gì cũng đủ, chỉ thiếu có cái võ đài đánh bác sinh thôi. Mấy bà vô đó, giờ tôi yêu cầu mấy bà vô tu, mà không tu tôi không biết chỗ nào để tu nữa. Tôi không có bắt cái gì, tăng ni tôi không bắt bán cơm, không bán vé số, không gây quỷ, không gây gì hết trọi. Chỉ yêu cầu tu cho tôi thôi, mà không tu nữa thì tôi không biết đi đâu mà tu nữa. Thấy không, đem bắn bỏ cho rồi. Thiệt đó, ở đó mặt thay. Quý vị nghĩ sao nữa? Hả? Quý vị chỉ bỏ ra có cái phòng nhỏ 15,000, phòng lớn 19,500, 20,000. Nhưng mà quý vị access trong một cái property là 5 mẫu đất commercial. Quý vị sử dụng một cái chánh điện 5,000 square feet. Sử dụng một cái nhà bếp 4,000-5,000 square feet. Sử dụng một cái len két cả $200,000-$300,000. Có tháp chuông, có tháp trống, có library, có phòng giảng sanh. Quý vị nuôi một đứa con ra bác sĩ chưa chắc nó trị bệnh cho bác sĩ. Bây giờ quý vị không đẻ mà có bác sĩ gia. Hả? Không đẻ mà có nha sĩ, có dược sĩ ở side by side. Rồi quý vị kiếm được những người hộ niệm trong đó không? Rồi có đầy đủ phương tiện hết. Bây giờ quý vị có giàu cái mấy nè, như bây giờ đây nè, như Tam Hiệp cũng không có được cái chánh điện như của thầy. Hả? Cũng không có những đạo hữu tu như vậy. Như Phước Ba nó có nè, chứ nó đâu có đầy đủ như làng Như Đà. Thành ra quý vị chỉ sử dụng đó, mà quý vị sử dụng access là bây giờ trên đó nó có thằng Mỹ ở bên cho lên đó, nhà thờ đó, nó qua nó gọi thầy đó. $7,000 nó mua đất. Tao hỏi hồi sao mày mua, nó hồi xưa hả? Ở đây là một cái khách sạn mà nó chứa xì ke, đĩ điếm ma tí trong đó. Mà khách sạn mãi mãi là nó đĩ, nó thuê từng phòng tổng để nó đi khách. Rồi xì ke nó thuê trong đó để mà nó bán. Ngay khi chúng tôi vô hỏi coi nè, cô dự dân là phải tốn luật sư để kích nó ra phải không? 2 tháng trời mới đuổi được mấy thằng bán xì ke ra theo luật á. À, rồi xung quanh chúng tôi là homeless đầy đường với nó đó, cả 100 thằng đó. Ai mà đụng tới nó. Cuối cùng chúng tôi phải thuê cảnh sát cả tháng trời, 1 giờ $200 mình đánh như vậy 3 tháng trời chúng tôi mới diệt xong cái homeless đó đó. Hả? Rồi ràng hàng rào, rồi bảo vệ. Bây giờ cái rốt bao tiêu nó lên rồi, chỉ có làm chùa nó mới diệt được. Còn nếu mà khách sạn thì đĩ điếm xì ke mãi mãi vẫn có. Thằng chủ trước nó mua, nó im ru bên 2009, dự dân nhớ là 4,000,000+ không, nó bán mình 1,000,000, nhờ vậy chúng ta mới mua được. Bây giờ tôi nói rõ cho quý vị, tôi có bán 6-7 triệu tôi xây cũng không được cái đó. Tôi nói thật chứ quý vị nghe đó, một cái sai của chùa thôi, làng nó có sẵn hết rồi, chỉ làm cái tên không đó 4,000 đồng rồi. Hả? Đừng có nói cái gì hết. Vài bữa cái tượng Phật mà lên con kêu cho architect mà nó để đài không dưới 40-50 ngàn đâu đó, vừa bán vẽ đồ đó. Thành ra quý vị chỉ bỏ ra mà mười mấy ngàn nữa quý vị không mất. Quý vị không thích đi ra có người khác lấy, rồi quý vị chết là quý vị lại con cháu quý vị lại trả tiền lại quý vị. Ở trong này có mấy bà cụ bây giờ đó khóc với tôi, muốn nó vô làng Di Đà rồi. Rồi con cháu nó bảo này, bà đứng trả nhà ốp mấy căn rồi đó, nói giờ má quýt lem bà quýt lem cho mấy đứa con hết rồi, bây giờ nó không nhìn tới bà nữa. Giờ bà chỉ còn cái tài sản duy nhất là 15 ngàn ở trong cái phòng Di Đà đó. Bà khóc thầy bên tôi nó đừng lo, bây giờ cô đừng để nó làm hết bây giờ đó. Dưới 15 ngàn đồng đó đó, cô viết tôi cái will đi. Cô mà bệnh hoạn cô chết trong này lo, rồi cái 15 ngàn đó cô muốn chết chôn chết thiêu gì tôi hộ niệm cho tới khi cô có thọ chứng giảng sanh nóng trên đầu rồi đó, chết thiêu nhà hoàng nào làng sẽ lấy cái tiền quê tinh lít cái người đó bỏ ra lo cho cô nhà hoàng. Ví dụ giờ nhà hoàng nó nói thiêu không cần hòm tốt hòm thường thôi, mướn cũng được, thiêu cô xong rồi đưa cái cốt vô trong cái tháp Địa Tạng thờ trong 49 ngày, chúng tôi tụng kinh hàng ngày cho cô, rồi cô nghe kinh nghe pháp. Nếu cô chưa siêu, còn cô siêu thì cô đi lên thôi. Còn cái tiền còn lại cô muốn in kinh, cô muốn ấn tống, cô muốn làm gì thì làm cho cô hết, được không? Thì như vậy cô đâu có lo nữa. Thì bây giờ tôi có hai bà cụ bị cái tình trạng con cái mới biểu quyết lên hết rồi, bây giờ khóc chỉ còn bám víu vào cái lô đất cuối cùng ở trong làng đó. Quý vị chớ mà dạy mà quyết lên hết cho con cháu. Con cháu ở đây nó không có hiếu như con cháu. Ngày qua tôi giảng về, ráng nghe cái băng ngày qua tôi giảng. Qua nhà hoàng quý vị nào nghe để tai nghe không? Thấm không? Cái băng ngày qua nó thấm rồi, ngày mai về nghe đi. Thì bây giờ tôi nói giới thiệu sơ vậy đó, thì quý vị hiểu là thời gian chúng ta không còn nữa. Ở trong này đó, những người nào mà hồi qua tôi nói hàng 6 đưa tay coi đây, hàng 6 trở lên. Nói đó đưa thẳng lên đừng có sợ. Ai hàng 7? Hàng 7 thì có con chút. Ai hàng 8 thì đưa tay sau đít. Mấy người đó là chuẩn bị ra đi én như tham. Ra đi chuẩn bị đi đó. Thành ra quý vị đừng có sợ cái chuyện chết. Chỉ sợ chết mà còn đi xuống đó, chứ mà chết đi lên không có sợ nha. Cái bà hôm qua bà 94 tuổi, quý vị chưa chắc chết được như bà ở đâu đó. Tôi dám nói một câu đó, bà có một con dâu mà làm dâu 30 mấy năm, thằng chồng nó chết rồi mà bà có mấy đứa con trai mấy đứa con gái quý vị thấy đó, mà con dâu ở lại giữ mẹ không đưa nó sinh hôn, thay tả rửa đít mà ăn uống chở đi chùa cho tới khi bà mẹ chết ở trong nhà mà dâu thôi mà chồng nó không còn, ở trên đời này tìm được con dâu vậy không quý vị? Hả? Trời ơi, mẹ ruột nó còn đẩy vô nó sinh hơn mà không phải nó bắt, không phải nó ác. Tôi đã nói rồi, nó không phải là nó dở, nhưng nó bị nợ nần chồng chết. Hôm qua tôi giảng rồi, nợ từ đâu mà đến? Tại vì nợ từ cái phong tục tập quán là chẳng chẹ của người Việt Nam. Bữa ngày hôm qua tôi giảng, bây giờ tôi nhắc sơ, người Việt Nam là sao biết nơi đó dễ lắm. Mỹ nó nói tôi á, nhìn nó trước cửa đóng giày dép là biết thứ nhất là nhà Việt Nam, thứ hai nhìn lên kép trồng cây hồng, cây mận, cây ổi, cây gì mà ăn trái được đó là nhà Việt Nam, nhưng mà chưa chắc nữa. Rồi liếc vô cái xe đậu ngoài trước á, mà xe Nhật cái thì Infiniti, Acura, Lexus, rồi dưới cái kính chiếu hậu có treo toàn ten hình Phật hình chuỗi. Rồi chưa nữa, nhìn sau lưng cái kính chiếu hậu á, thì có cái chữ Nam Mô với Đà Phật. Ha, chưa hết nữa. Rồi bắt đầu đút vô nhồn cái món cái mặt vô ngay trong cái cửa sổ, thấy có cái đàn piano. Đàn bài piano xịn nha, cỡ 10 ngàn tới 20 ngàn, nhưng mà trong nhà nó hỏi đứa nào đờn chả đứa nào biết đờn hết. Để chi? Để chẳng. Tôi là thượng lâu, tôi là doctor, tôi là BSD, nhưng mà thật là thấy người ta bác sĩ có mình cũng chẳng vậy, nhưng mà thật là mình là neo, mình là pizza deliver, mình là cắt cỏ. Rồi chưa kế nữa, nhìn vô cái dàn karaoke thì xịn mười mấy ngàn Mỹ thấy té luôn, nhưng mà hát như là gì, hát như là cái đa trắng người ta vậy đó. Chưa hết nữa hả, còn cái gì nữa đố quý vị, còn cái gì mà biết ngày năm, nhìn vô cái dàn biết trời ơi Mỹ té mắt luôn. Ma bồ ra nai cao tới thớt ai lên xài đồ toàn là sức zero không à hả. Nhưng mà hả, mà nhìn cái bóng nó đáng không dám nấu. Có cái sai là làm ơn ra và gara nấu. Có cái nốt ly hòn ni đông khúc inside the kitchen, I spend almost 50,000 đó là to rebuild. Thành ra là chỉ làm cho đẹp, nhưng mà ra và gara nấu, có cái lò ga và đã nấu, là dân Việt Nam mình đó. Rồi nhìn xuống cái sàn nhà là hardwood floor, nhưng mà trải toàn là những cái tấm thảm của quill đi, sợ nó chạy. Rồi người Mỹ nó tục tiểu nhất là nhìn người Việt Nam, người Mỹ người ta làm hai cuốn flo để người ta mang giày ta đi vô ta hưởng. Còn người Việt Nam mình á mang giày áo vest bác sĩ nha sĩ y sĩ mà đi chân không vô trong nhà nó tục tiểu làm sao đâu. Phải không? Rồi nhìn đằng sau thấy cái cam cây mận giống như nhà dưỡng vậy đó. Phải không? Chưa hết. Đó là chưa kể đó rồi bắt đầu đó. Rồi khi mà đó rồi đó là họ nói là bảo đảm làm sao. Mà nhìn như vậy rồi đó là liếc vô cái rồi đó là đập cửa vô đi. Không có thằng nào bắt đâu, tại vì nó đi không thấy mặt trời, nó về không thấy mặt trăng. Rồi hỏi lấy vô lấy dạng đâu, nhà nó bảo đảm nó không có bỏ được nhà băng. Tại ăn welfare rồi nó ở nhà housing được con cái nó đứng đâu dám bỏ nhà băng. Lật ngay cái lư nhang này đó, đổ ra bảo đảm có vàng 49 ở trong. Giờ ông trên lật đây có học sòn á, đúng đúng. Mà lật đây không có, xuống hũ gạo bấm sẹt sẹt lật ra, cũng có vàng, có hột sàn, có đô la giấu tổng. Phải không? Cái đó không được là xuống cái cầu tiêu là trong cái sau cầu tiêu á, mấy cái chỗ mà qua tờ, đừng nói qua tờ bô nha. Cái mà toilet bô là nó giỡn mà toilet ten á, trong đó nó có những cái bình hũ trao mà để mà cho qua tờ 7 đó, mấy bạn nhét hột sòn giấu tổng. Mà cái mấy đó không có là điều đâu, vô trong freezer, cuốn lại giấy rồi để trong đó. Phải không? Freezer. Phải không? Chính phủ là phải biết. Bởi vậy tụi nó ăn hàng bây giờ nó biết hết á. Thật ra đó là một người cảnh sát chuyên môn investigation điều tra về những tội phạm mà nó vào nhà Việt Nam á, là nó khai lại, nó nói vậy thôi, tại sao mày biết cái nhà đó mày vô, không ai chỉ hết á. Nhìn trước nhà có đống dép bởi vì dữ không biết ha, đó là một phần Việt Nam rồi đó. Nhìn các xe hả, mà xe Đức thì BMW, Mercedes, Audi mà chưa chắc nha. Nhìn xuống ngay dưới kính chiếu hậu có treo toàn tem Phật Bà Quan Âm Phật này Phật kia. Nhưng mà nhìn kỹ lúc này mới, nó có mấy cái dây này nó mua về Phật là biết lại là tí thầy không lai. Rồi nhìn liếc vô trong nhìn mấy đồ tóc giả nữa. Tập tu thiệt. Tại nó đi cậu đầu nhiều lắm có đồ tóc giả trống. Rồi chưa chắc nữa là nhìn phía sau lưng cái Nam Mô A Di Đà Phật. Nhìn vô cái cửa sổ là thấy cái đờn piano mà chả có chồng biết đờn, vợ biết đờn, mà chỉ để chảnh thôi. Nhìn vô dàn karaoke mấy chục ngàn nhưng mà chứ nào ca là ta tấn người ta không à, chống dễ dỗi. Thấy không? Nhìn xuôi dàn nhà biết thì có cái chữ là Flee don't cook inside the kitchen, cao cho thơm, Flee go out the garage. Còn là chảnh chẹ thôi, bởi vì gì vậy mà nó chảnh như vậy thì nó nợ nần chồng chất, nó khổ làm sao nó nuôi mẹ nó được. Quý vị hiểu không? Đó là lý do con mình nó bất hiếu đó quý vị à, tại vì nó bị nợ, nó bị chồng. Rồi quý vị cũng tại vì quý vị hết á, con quý vị nó không có khả năng bác sĩ. Phút ép nó mày phải học làm bác sĩ, tao từ mày tao tự giận. Thay vì tao học bác sĩ 7-8 năm ra, học tới 15 năm mới ra, già khú rồi, thấy không? Ra tới nơi mổ sao bỏ quên kéo, bỏ quên microwave, bỏ quên luôn nghĩa là iPod ở trong bụng, thành ra bị su ở tù. Kêu là bác sĩ dỗn, còn học ra dược sĩ như dược dân mờ mờ cũng thích tự. Cho thuốc để mà dưỡng thai thành là thuốc phá thai. Nói gì chứ không phải vậy, tôi sử dụng vậy thôi, tại vì ngồi gần tôi nó ngu quá. Bữa nào khôn rồi đừng ngồi dưới ngồi đây tôi nắm đầu lên. Có phải không quý vị? Còn bắt nó nhổ răng á, nó đâu có nghề nhổ răng, phải không? Trời ơi, nghề nó là nghề neo mà bắt nó học biết nó ra nha sĩ. Biểu nhổ răng cấm, nhổ mẹ răng cửa. Mà nó làm răng giỏi đến mức độ, bây giờ kêu là gia sĩ dỗn. Làm răng đến nỗi bà già là vô trong má tu tôi, bà già cái lỗ cái gắn dừa. Bà Diệu A mới cái hầm răng tại cái nhà cầu tập thể làng dây đào mà bà Diệu B nó gắn vô dừa. Chỉ có nhà sĩ dỗ mới làm vậy thôi à. Mỹ, nhà sĩ Mỹ làm gì mà làm được giỏi như Việt Nam. Nhà sĩ Mỹ là răng ai là xài đó. Nhưng mà Việt Nam là one size fit all. Từ nay đừng có ép nó học bác sĩ nha, đừng ép học nha sĩ nha. Nhớ nha, đó là cái lỗi tại quý bà đó. Thầy nói tôi ngồi tôi nghĩ hoài, tôi nói sao kỳ vậy hả? Mấy bà già khóa tu nào cũng có người kiện lên mất răng. Rồi cái chúng bà nói ô tôi lộn cái chuyện tôi đã đầy. Bà kia nó tổng xài nó, bà xài rồi. Rồi tôi mới kêu vợ thiện hội làm cho bà cụ đền lại. Hỏi chuyện nào đời tôi nó xuống dịu phá tu làm như đà. Vợ hỏi thầy ơi tự nhiên con làm lắc tôi nó ậy, nhưng mà dụ bà là bà tu lần nữa thì con cười lắm. Thành ra tôi nghĩ cái đó là cái lỗi tại cộng đồng Việt Nam mình á. Mê luật sư rồi mê bác sĩ, mê kỹ sĩ, mê coi như là nha sĩ, dược sĩ, mê không có gì. Chúng ta ép cái đó là tầm bậy đó, thành ra toàn là ra thứ đồ dỗn không à. Thành ai ở nhà ta sang rồi cái thấy ai cũng có piano, thấy nhà thượng lưu rồi mình cũng bày đặt mua để đó mà chả đụng tới. Chẳng là số ấp không mà nhà ông Dưỡng là còn nhiều nữa. Tôi vô nhà ông Dưỡng tôi giống như cái tiệm furniture. Hồi qua ai vô nhà ông Dưỡng không? Thấy sao? Giống như cái tiệm bán đồ cổ và furniture vậy đó. Trời ơi, Phước Lộc Thọ hồi chín ông. Bậc bà Quan Âm nó bước về ngoài cửa trước cũng có bậc bà Quan Âm, vô tới nhà cũng có bậc bà Quan Âm, ra đằng sau tới có bậc bà Quan Âm, rồi nhìn thấy có cái tượng ông nào mà lõ thể tôi cũng nhìn ông nào giống ông Dưỡng. Tôi á, cái bà kia bà mới nói thầy ơi, cái này phong thủy kiểu nào bằng trước vô có Phật bà, rồi vô ngay bước vô có Phật bà. Mà cúng hai loại, một loại trái dở mà đồ trái thiệt. Mà chuối dở mà cũng lấy đồ bọc lại nó sợ hư nữa. Thế, quý vị qua rồi nhận diện thấy không? Chuối thì chuối đồ dở mà cũng lấy giấy miếng kiến bọc lại. Tại sao vậy? Biết nữa sợ nó hư. Còn ông Phước Lộc Thọ thì sợ nó cũ. Phước Lộc Thọ ta sau này cũng lấy giấy kiến bao lại luôn. Tôi dẫn ra sao nói sư phụ à, nói đệ tử con ai muốn ăn cam ra hái tôi nói cái nó ra thấy mấy chó sợ giáo ban nó biểu ra nó dựng ra là không rải sư phụ cam rồi sao đó nó nào muốn ăn hái tôi biểu ra hái thì hồi sao không hái nữa trời không đưa mấy chó lại vào dạy giáo ban. Rồi có bà kia nó còn có cái tượng gì ngoài đó mà con không biết là thờ ông nào, tôi ra tôi nhìn thấy ông trưởng ông Adam mà cái mặt là mặt dưỡng. Tiến tôn lại coi thì thầy nói thiệt á. Chiều nay mới lại nhà coi ông Dưỡng có một cái tượng nó ai đúc vậy? Y chang như ông vậy đó. Không có miếng giải lên thân. Mình ra nghe nói mình dồn sau lưng mình tưởng tôi phải cái ca mà còn trẻ sẽ bự quá dồn lại quái. Mình ra là đảng sinh á, tôi tưởng vậy. Thiệt tình ông Dưỡng này hết mức. Ông đi đúc, ông đúc cái hình ổng mà phá thân. Ôi nãy giờ tôi chưa có niệm Phật gì hết ha. Mới chào hàng không ạ. Thôi bây giờ chúng ta con xin sám hối với Phật với Tam Bảo. Nãy giờ con mới chào hàng không mà thấy Phật tử nghe là rụng rúng hết rồi. Chúng ta cùng niệm Phật để bắt đầu buổi pháp thoại nha. Nãy giờ tôi mới chào hàng không mà chứ chưa có thể vô pháp. Đó. Mà quý vị cùng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chào tất cả các Phật tử trong Pháp hội tại Chùa Tầm Duyên Nam, gồm có các Phật tử San Jose, Sacramento, Stockton, San Francisco. Còn ai thiếu nữa? Đủ rồi phải không? Và miền Nam California gồm có 7 Phật tử bị liễu hội nó dụ từ làng Di Đà lên đây để nghe Pháp. Phải không? Tôi gửi lời chào đến tất cả các Phật tử. Hả? Đâu, Việt Nam là ai? Ở Việt Nam sao mà biết thầy không like mà lại nghe vậy? Đứng lên. Lần đầu tiên hay là đã có nghe tiếng rồi? Dạ thưa cô Phật, con 6 tháng trước con có lại tầm nguyên ba. Ồ dạ. Rồi vô làng Di Đà. Rồi. cho cổ tràng pháo tay chúng tôi từ Việt Nam đây. Qua ở luôn hay là về? Dạ thưa con qua được 3 tháng rồi. Vậy thôi đừng quay mặt cổ. Qua ở luôn thì quay, mà qua về đừng quay. Năm sau có cái qua định cư nè. Hả? Năm sau con mới qua. Thì ra nó giục cái dập giấy cô luôn á. Hết qua Mỹ luôn á. Ở đâu? Sao mà lý do nào đến đây? Làm sao biết ở đây? Sao con biết ở đây mà đến? Sao biết cái chùa này nè? Sao biết ở đây mà tới? Chị nào, chị nào trói giục ở đây? Dạ, chị Nhung trói. Chị Nhung nào? Có đây không? Dạ, chị Nhung. Ồ vậy hả? Rồi. Đây là Phật tử Việt Nam có hai người. Dạ. Ông đem đại. Dạ. Ông có bị bắt không? Dạ. Ông có cho tiền hả? Không. Như vậy là cho thấy thằng thầy không phải là sư quốc gia, phải không? Nên thằng thầy không là bắt hả? Dạ, bắt ổng. Tại vì ổng không có chịu chi tiền, chi trước khi nó moi ra. Không, thầy sao thầy cho tiền không lấy không? Thầy yeah. Băng ra tiền không lấy. Cho trước khi nó lục gia ly. Nó nói bộ con băng này có cái gì sao mà cho tiền? Không, mình đâu có cho, chỉ cho trước khi nó đâu có hỏi. Nhiều người đem lọt lắm nhưng mà họ cho tiền trước khi mà nó mục. Khi mà nó đã mở ra rồi đó thì nó có quay phim nó không dám ăn, nhưng mà khi mà cho trước khi không có cho, tại vì mấy ông không biết thầy là ai, là ông chỉ đem, ông chưa biết, ông không biết thầy mới dám đem về, chứ là biết không sợ súng. Mà công an bữa hải quan thì nó biết. Nó biết thầy. Nó biết, thằng cha này, cha tham lai này phản động lắm. Rồi, thì bây giờ tôi gửi lời chào tất cả các Phật tử đang nghe Pháp online trên cái hệ thống Justin TV và Bao Talk toàn cầu. Các Phật tử ở 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các Phật tử ở Canada, Úc Châu, các Phật tử ở Đông Nam Á gồm có Việt Nam, Nhật Bản, Nam Hàn và Đài Loan. Tôi không quên các Phật tử ở Brazil. Thì cái đề tài bữa nay tôi hỏi quý vị, người ta dụ như nói trong gia đình hai vợ chồng gây lộn nhau. Hả? À, quý vị mua lên nữa, mua sát nữa được. Có chỗ trống thì cho ngồi vô chỗ trống ngồi. Không, tôi họ sẽ không đem ra nữa đâu, tôi đủ rồi, tôi không có đem đâu. Tôi làm vậy mấy mốt mấy bà sợ, mấy bà không dám ngồi đây. Mời quý vị già rồi cứ ngồi xuống đó đi. Thật ra cái chỗ này nó nhỏ nhưng mà nó ấm cúng, vậy là được rồi, không có cần chỗ lớn. Chỗ này nó sung sướng chỗ nào? Bill thì vợ chồng của Thiện Dũng Phúc Ba Tả, phải không? Thế thì vợ chồng nó đóng, cơm thì nó nấu, thầy trò chúng ta chỉ việc lại đây thiết pháp, ăn ngủ, hưởng thụ và enjoy. Đi đâu còn tiền nữa, phải không quý vị? Không có xin tiền, ở đây không có xin tiền. Mấy chỗ khác lại là ông thầy nói là bây giờ tôi đang xây cái này, xây cái khỏi, vô đây tu sung sướng lắm, chỉ cần chạy một chút thôi mà nó ấm cúng, đúng không quý vị? Tu là tiền thoải mái. Bây giờ tôi hỏi nè, quý vị nghe kỹ này, lâu nay những cái bài pháp quý vị nghe nói rồi, Phật nói tu mà tới trạng thái vô ngã là thành Phật, đúng không quý vị? Không kiểm ngã. Vậy ngã là cái gì? Mà vợ chồng hay gây lộn nhau á, khi mà tranh chấp với nhau đó, ông ngã mạng lắm, có không? À, bà ngã mạng lắm rồi gây lộn nhau. Rồi như vậy, ai định nghĩa ngã là cái gì? Quý vị nói hoài đó, ngã là cái gì? Mà hết ngã, ai mà phá được cái ngã là cái người đó coi như là giác ngộ, thành Phật. Mà ai phá chấp, người đó không còn đau khổ nữa. Phá ngã, phá chấp là cái gì? Tôi nói quý vị á, giờ hỏi từng chữ một nè, ngã là cái gì? Ai định nghĩa được ngã là cái gì? Hả? Cái ngã nó nguyên văn đó là chữ chữ Hán là ngộ. Ngộ là tôi đó. Mình từ từ đạo Hán mình dịch ra là cái người Quảng Đông họ kêu ngộ, ngộ tả nị sĩ, ngộ ái nị gì đó. Đó là ngộ. Thành ra cái ngã, nhưng mà cái ngã là cái gì? Thật ra quý vị tù trưởng lắm. Tại sao là ông này cùng cái ngã đó, có những người họ đậu ra bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ, kỹ sư mà họ không có ngã mạng. Mà có những người họ chả có hơn ai hết á. Hả? Nếu mà về sắc đẹp thì họ xấu, như ông Dưỡng nè, nãy giờ ông nói nè, mà ông ngã mạng lắm. Nãy giờ ông nói sao mà con nói con không có khoe của, con nói thầy nghe con nói lớn thôi. Con nói thôi, con nói gì nè. Con giàu lắm, cái này nói phải khoe. Dạ. Không khoe. Ông nói con là giàu lắm, con khiêm cung lắm mà không có khoe. Thì cứ như như ổng vậy đó, ổng như vậy đó bây giờ. Cái bà cai tù của ông Dưỡng nó đưa tay cho người ta coi, nhiều người hỏi thầy đứng lên người ta coi, tại ổng nói là cô ác lắm. Mà ổng nói là ổng đẹp hơn cô, thì là cô mê. Quay coi coi ai đẹp hơn ai. Đứng lên. Đứng lên cho biết, để lâu nay người ta cứ thắc mắc là nghe nói là Dưỡng đó, con mê gì nhan sắc. Quay lại coi. Ai đẹp hả? Ổng đẹp. Ai đẹp? Vợ đẹp hả? Chồng đẹp? Vợ. Đó. Cái kiểu đó là ngã mạng. Mình xấu, đuôi xấu điếc, da thì đen thui, tướng thì đeo tàu hũ bảy, thằng như Dưỡng đeo cũng không gãy cái cành đuôi đủ nữa. Vậy mà lúc nào cũng xưng là vợ tôi mê tôi vì nhan sắc. À, cái đó kêu là ngã mạng không có gì. Còn cái người mà dù như ta có đẹp trai, đẹp trai như ai? Như là chủ nhà đây nè, chủ nhà Thiện Dũng á. Thiện Dũng đâu? Cái Thiện Dũng ra đây. Cái ra đây, cái Thiện Dũng đâu ra đây. Bữa trước có mấy cái bà nghe trên mạng, nghe nói là đó đó, Thiện Dũng này đẹp trai không cái gì? Còn Phước Hoa đâu mất rồi? Phước Hoa nói bộ ông đẹp trai, tôi không đẹp gái hay sao? Đúng không? Thấy chưa? Hai người này không có khi nào quý vị nghe Thiện Dũng nói tôi đẹp trai không? Có khi nào nghe Thiện Dũng nói là Phước Hoa mê tôi vì nhan sắc không? Nhưng mà ông Dưỡng bây giờ tôi tức quá, tôi phải đem bà vợ ông ra để suốt ngày đi bôi xấu bà vợ ông. Không? Tôi nghĩ sao bởi vì có một cái bà ở trên mạng, bà nói là con nói thật với thầy đó, hồi giờ con không có bao giờ con có cảm tình với đàn ông, nhưng mà con nghe cái hoàn cảnh của anh Dưỡng á, con nghĩ ảnh là một người tài hoa, một sĩ quan biệt động quân, một người chống cộng mà là bị vợ hành hạ rồi ăn hiếp mà sống cuộc đời như vậy đó. Con nói thật thầy con á, con nói thật thầy, tự nhiên tim con rung động vì những cái lời nói của ổng mà con chưa thấy mặt ổng. Tại sao mà ai con cũng thấy mặt mà con chưa thấy mặt ổng? Tôi nói lý do ổng là ông quay phim, làm sao ổng quay cái mặt ổng lên được. Lúc đó tôi mới chỉ, lúc đó tôi cũng có cái vô tình tôi giỡn. Thì lúc đó đó tôi mới nói với anh, bả năn nỉ quá, bả email bả năn nỉ quá, thì tôi mới lấy cái hình của Thiện Dũng. Tôi mới bỏ vô cái mail và tôi ắt thắt tôi gửi qua. Bà nói còn fail in love the first time. Bà nói first sight fell in love. Bà nói bây giờ con người này đúng là cái nghiệp thôi. Phải không? Con người như vậy á, đẹp như ông Thiện Dũng như vậy đó, mà lại là khiêm cung như vậy đó, mà tại sao là vợ lại quýnh, là hành lại hạ, mà đến nỗi má nhìn không ra. Bây giờ con nó thấy mặt thầy. Hả? Cô đó là cô đó hả? Hả? À, cô mê ông Thiện Dũng là cô phải không? Nếu mà gọi là cô là ông Thiện Dũng, ông đi chết sướng hơn. Đó. Đồng thanh tương ứng, đồng chí tương cầu. Thấy chưa, bà thấy ông Dưỡng đẹp hơn á. Thế là ông Dưỡng có người mình chê ông vậy mà chẳng có người yêu thầm. Em đứng nói. Thầy ơi, bà đánh cái email của từ quản hồn. Tôi nói, ủa, mình quên đi, tại lúc mình chập bả đó, mình bao nhiêu email một ngày, mình xem cái attack mình khen dữ mà. Bả nói, tại sao mà, ai, anh Mẫn đó, con cũng thấy rồi, anh Mẫn thì giống Nguyễn Ngọc Ngạn, thấy không, đẹp trai. Con thấy chị Linh rồi, con thấy cả bác sĩ Gia, con thấy Thiện Hội, con thấy Thiệu Dân, con thấy Thiện Trí. Mà con cái người mà, ổng cứ lên nghe tiếng nói, ổng thì tiếng nói của ổng dễ thương lắm. Tại một lần ổng lên nó phát biểu thì nghe tiếng nói thôi mà ổng thâu sao mà không thấy cái mặt ổng. Tôi nói tại vì ổng là cái người vừa quay phim thì cổ năng nỉ quá, tôi chuyển hình Thiện Dũng qua tệ và đánh là câu First time fell in love. Và tiếp tục đó với ông, tôi nói ngày tôi phải đính chánh bữa nay. Thì bữa nay đó con làm ơn con quay cái mộng dưỡng cho cái cô đó mấy rồi hả? Thì cô dở mộng dùng cái đây có ngày đó là phút qua nó giận nó đuổi mình thì toàn mình chạy hết. Tôi đính chánh lại, Thiện Dũng không phải là ông Dượng, thấy không? Ông Dượng khác, ông Dượng là bây giờ đó con quay rồi, thấy không? Con quay kỹ không? Đó, đẹp, đẹp cỡ đó đó. Mà ngã mạng cỡ đó luôn. Tức là ngã mạng là sao? Cái người ta kêu là kiêu mạng và ngã mạng. Kiêu là mình có đẹp, mình có giàu, mình có sang, mình có chảnh, thì mình mới là thật sự mình kiêu ngạo. Còn này mình không có gì hết, mình ngã mạng, mình không có gì hết trời đó. Ổng không có đẹp, rồi ổng xấu hơn vợ ổng. Mà lúc nào ổng mới nói vợ ổng là mê ổng vì nhan sắc. Đó khổ không? Thành ra bà này ngày hôm qua bà nói, con không hiểu tại sao mà hồi giờ con không có bạn bè đâu, mà tự nhiên bữa nay đồng nó đến nó coi mặt cô đó. Nó coi cái thằng cây tu là ai mà gian ác cỡ đó. Thành ngày qua ai cũng đến. Thành ra tôi nói bây giờ cái chuyện ngã mạng bây giờ ngã nè. Nhưng mà thật sự vợ chồng gây nhau là cái gì? Nếu mà có cái ngã không á, hồi xưa tại sao quý vị lấy vậy? Tại sao quý vị lấy cha đó vậy? Cái hỏi con tại sao hồi đó con lấy Dượng vậy? Vợ Dượng. Nhạc sắc này, nhạc sắc. Nhạc sắc. Thật ra đó, ổng phải có cái gì đẹp. Nó có hai loại đẹp. Một cái loại là đẹp về nhan sắc, và một cái là đẹp về tâm hồn. Ông Dượng, ổng nói lo qua vậy, nhưng mà cái miệng, ổng nói vậy nhiều đàn bà, họ chết vì cái miệng Dượng. Quý vị có đồng ý không? Đó, nhiều người đó đẹp trai nhưng mà ăn nói vô duyên, con gái nó không thích đâu. Quý vị có đồng ý không? Nhưng mà ông Dượng đó, ông có duyên là ăn nói có duyên, phải không? Ông mà nhộn răng nữa còn duyên nữa. Thành ra đó, tôi nói cho quý vị nghe đó, bữa trước tôi có giảng về cái thế giới cực lạc. Bây giờ chỗ này tôi phân tích từ cái chỗ nào. Hồi nãy có một cái người nói là vợ của Bảo Tố là cô Quán Trang, phải không? À, thì tức là vợ Bảo Tố là con, pháp danh là Quán Trang. Thì cô nói cô có một người em, phải không? Người chị ruột đang bị bệnh, nói như là bệnh nan y, là bệnh ung thư đi, ung thư gì đâu đây đó, mà cái thể ác tính. Thành ra cô hỏi thầy làm sao mà giải nghiệp cho chị con. Câu hỏi này rất nhiều người khi mà gặp một cái chuyện gì nó bất như ý, nhất là bệnh hoạn, mà nghĩ là chạy là tìm một vị thầy để giải nghiệp, có không quý vị? Thì ông thầy sẽ chỉ là lập đàn dược sư, tụng kinh thủy sám, tụng kinh lương hoàng sám, rồi phóng sanh bố thí. Cái đó là dạy cho học trò lúc mẫu giáo. Mẫu giáo thôi, cái đó là trị cái ngọn chứ không trị cái gốc. Trị cái quả chứ không trị cái nhân. Hiểu thầy nói không? Bây giờ cái nguyên nhân nào chị con ung thư, bây giờ tôi phải đem câu chuyện thế này tôi nói. Ok. Ngày xưa khi mà bên Tàu đó có một cái ông tổ, ông tên là ngày, khi mà tổ Huệ Khả là ông đệ nhị tổ của Thiền Tông, thay thế cho Đạt Ma Sĩ Tổ, phải không quý vị? Thì tổ Huệ Khả khi mà ông lại tìm ông Đạt Ma Sĩ Tổ là sơ tổ Thiền Tông, ông nói tâm con không an, con nhờ hòa thượng an tâm cho con. Thì ông Đạt Ma Sĩ Tổ nói đem tâm ta ra, đem cái tâm không an ra đi, đem cái tâm lo sợ, cái tâm sợ chết, vì ngài Huệ Khả đang sợ quỷ vô thường bắt ta ra an cho. Thì ông tìm, mà con tìm tâm không có, không phải là không có tâm, nhưng mà cái tâm vọng tưởng, cái tâm mà lo sợ đó, cái tâm thương ghét đó không có. Ông nói ta đã an tâm rồi, từ chỗ đó ngài Huệ Khả biết đường để mà vào. Và khi vậy, khi tới đời ông Huệ Khả, ông sắp sửa làm tổ đó, thì kế đó có một người đệ tử là ngài Tăng Sáng, là tam tổ. Ngài Tăng Sáng, ngài bị bệnh cùi, ngài tìm đến vị tổ Huệ Khả. Bệnh cùi nghiệp nặng không quý vị? Bạch hòa thượng, con làm cái nghiệp gì, con là một vị tăng tu mấy chục năm mà giờ con bị bệnh cùi ai cũng sợ hết, xin hòa thượng giải nghiệp giùm cho con. Cũng như bây giờ chị của con là bị bệnh gì, làm cái gì mà tại sao cái nghiệp nặng phải bị bệnh ung thư. Thì khi đó ngài Nhị Tổ, ngài Huệ Khả, ngài mới nói thế này: đem cái nghiệp ra rồi ta giải nghiệp cho, hiểu không? Thì ông nói, ông quay là ông ngồi tổ thanh sáng mà con tìm không ra cái nghiệp. Ông nói ta đã giải nghiệp cho ngươi rồi, cái đó là loại giải nghiệp cho tối thượng thừa. Bây giờ tôi phân tích cho quý vị nghe, lắng nghe đây. Nghiệp là cái vật không có hình tướng, nhưng mà ai cũng biết người nào mà gặp thằng chồng mà nó cờ bạc rượu chè trai gái, quý vị than quý vị nghiệp nặng. Ông nào mà gặp bà vợ quậy phá rồi tầm bậy tầm bạ phá của cờ bạc, quý vị cũng là cho nghiệp nặng. Cái nghiệp nó không có hình tướng, nhưng mà quý vị thấy đưa ra cái gì mà ra. Bây giờ có những cái nghiệp mà mình thấy trước mắt, ví dụ như cái nghiệp nó theo mình từ khi mặc lọt lòng mẹ, mình bị đuôi là đẻ ra từ lọt lòng mình đuôi không? Đuôi. Thì bây giờ mình phải đi giải phẫu, cắt mây rồi ghép thủy tinh thể làm sao cho thấy. Mình bị sức môi, đời trước mình tu mình nói cái gì không đúng, mình nói xấu, mình vu khống, đời này đẻ ra sức môi là mình đem bác sĩ giá được không quý vị? Giá được thì muốn giá cái môi đó thì phải có một số tiền, tức là cha mẹ mình phải có một cái phước đức nào đó để mà giá môi, đúng không quý vị? Thì đó là chúng ta giải nghiệp bằng cái phước. À, còn nếu mà sinh ở những nước nghèo lấy tiền đâu mà giá. Có những đứa nó đẻ ra nó bị mổ chỗ này mổ chỗ kia, nhưng mà vì sao? Vì nó có phước, phước đời trước nó mới lọt qua Mỹ. Và nó có những đứa đẻ ra sinh non mà nuôi từ như sư cô hồi qua, sư cô cô đây, sư cô trốn sợ tôi móc ra, sư cô Bảo Tâm có một đứa cháu nội mà nó sanh mất hai mấy tuần thôi mà nuôi tốn mấy triệu đô la mà vẫn nuôi, vì nó có cái phước báo của nó. Thì như vậy đó, những cái nghiệp đó là do cái phước nó ba lăng lại. Còn bây giờ cái nghiệp bệnh cùi là cái gì mà tại sao ngài nói đem nghiệp ra? Tổ tăng sáng than con bị bệnh cùi, ngài giải nghiệp dùm con, đem nghiệp ra không? Bây giờ tôi nói đem cái chuyện muốn nói như vậy cho thấy cái nghiệp tại sao mà các ông nó nghe xong và ông ngộ một cái về, và ông chỉ gần 3 tháng sau ông hết bệnh cùi. Giải bằng cái gì? Ngài không cho thuốc mà ngài nói cậu đem nghiệp ra. Thì thật sự ra bây giờ như Mẫn đó là hút thuốc, ông Dượng đang hút thuốc. Ở đây có những vị nào được hút thuốc đưa tay thầy coi, thầy thí dụ cái nghiệp hút thuốc đưa tay, nó có xấu gì lắm. Hút thuốc mới đẻ ra con có biết hút thuốc không? Ở đây có những người nào quýnh bài mà thề chặt tay phá tan nợ nần rồi, rồi đi ngang sòng bài rồi cũng không kìm được, quanh vô quýnh thua nữa rồi thề tự tử được, rồi cha mẹ cho tiền mượn rồi quýnh được, cái nghiệp quýnh bài phải không? Có không? Như vậy họ nói là họ thề làm sao mà giải cho họ cái nghiệp quýnh bài. Bây giờ cái tụng chú đại bi hết nghiệp quýnh bài không? Tụng chú nghĩa là làm nghiêm hết nghiệp quýnh bài không? Rồi mấy ông hút thuốc á, mấy ông nhậu rượu cũng vậy, đẻ ra có biết nhậu không? Không biết, tức là nghiệp nó không có. Mà nghiệp từ lúc đẻ ra không có, tức là cái nghiệp nó không thật. Mà tại sao nó có nghiệp? Do mình tập. Nó kêu cái chữ là tập khí, quân tập, hay là thổi quen. Nói chuyện nghiệp rồi sai rồi, thổi quen. Thì đầu tiên hút một điếu nó sai, hút hai điếu nó bớt sai, hút thứ ba bắt đầu thấy phê, mà thiếu là bắt đầu ngã. Cái nghiệp quý vị ăn ớt á, có nhiều người đẻ ra biết ăn ớt không? Mới đẻ ra tôi nuốt trái ớt là không cần chết rồi. Nhưng mà rồi thiếu một trái ớt, ăn cơm không được. Có những người có cái nghiệp là ăn cơm khô, mà về gặp lấy con vợ nấu cơm nhão là gây lộn, có không quý vị? Thấy rõ chưa? Từ từ tôi phổ sẻ cho thấy cái nghiệp là gì. Những cái thói quen mà mình cho nó là đúng, mà người khác là sai. Thì từ chỗ này chúng ta thấy thầy giải theo cái trình độ thế gian để cho quý vị hiểu. Còn nói nghiệp tập quán này kia nó xa lìa lắm, cái ngã. Thì bây giờ tôi nói rõ, muốn bỏ hút thuốc thì mình nghĩ là trước khi mình sinh ra đời mình không có cái nghiệp hút thuốc. Thì cái nghiệp này có thể là má mình bắt mình, má mình không bao giờ bắt mình hút thuốc. Ba mình dù có hút thuốc, quý vị hút thuốc quý vị cũng không muốn con quý vị hút thuốc vì biết nó độc, có không quý vị? Quý vị cờ bạc cũng không bắt con quý vị cờ bạc. Thì cái nghiệp này tự mình, cái nhân mình tập. Do mình tập như vậy là mình phải bỏ lấy. Cái nghiệp này á, hút được thì bỏ được, có hiểu thầy nói không? Mà tại sao bỏ không được? Quýnh bài được là do cái gì? Do cái lòng tham mới đi quýnh bài. Muốn ăn người ta thì muốn chấm dứt cái nghiệp quýnh bài là bỏ ngay cái tâm tham. Là cái nghiệp đó là nghiệp từ tâm sanh, do tâm sám. Tâm hết tham rồi, đánh bài liền tiêu. Chỉ thẳng hả? Cờ bạc do tâm tham, do tâm suối. Tâm tham dứt rồi, nghiệp cờ bạc liền tiêu. Nghiệp cờ bạc liền tiêu, tâm thanh tịnh đều không cả. Như thế mới thật là chân sám hối. Chỉ thẳng đâu có cần đâu. Cái đó là học trò đại học tôi mới chỉ vậy đó. Còn học trò tiểu học nha, xuống gì gì làm được sư nha. Ha, tụng ngày là mấy quyển kinh dược sư nha, rồi tam bộ nhất bái gần cuối phá phải lại ngàn lại. Điều gì? Để cho nó thấy nó sợ cái nghiệp nó gần. Nhưng mà thật ra khi tôi nói, khi hiểu được cái thật tướng của nghiệp là không như thầy bệnh ung thư nè. Và thượng dạy đó, bắt thầy tụng chú, bắt thầy tụng này tụng kia, vô tình khi các ông cũng nói một câu, nghiệp có thật không? Hồi mày mới đẻ mày có ung thư không? Bây giờ không. Mày ung thư là do đâu? Do mày thức khuya, do mày dậy sớm, do mày suy nghĩ những chuyện tào lao, những chuyện tà đạo, mày kiếm tiền, mày lường gạt người này người kia, thì tích lũy thành ra như vậy đó. Cái nghiệp nó đến, và bây giờ mày phải sám hối đi, thì cái nghiệp từ từ nó tiêu. Mà cái đầu tiên mà cái người bị ung thư mà đau khổ là họ sợ chết. Họ sợ chết rồi đó, tôi đã kinh nghiệm rồi đó. Họ sợ chết rồi thì cái chết nó đến rất là lẹ. Cái người đó sẽ không chết vì bệnh ung thư, mà người đó sẽ chết vì những cái bệnh mà hả mà lo rồi một cái đó, ăn không được. Rồi ăn không được rồi nó ngồi vô á, khi mà có đồ ăn vô đó mà nghĩ mình sắp chết rồi, thì cái dịch vị ăn vô nó không có tiêu nữa. Nó không tiêu nữa thì nó không đủ cái sức mà để mà cái hệ thống miễn nhiễm mà chống lại vi trùng ung thư. Rồi lúc đó là hoang mang, rồi nghe bà này nấu lá này, bà kia nấu lá kia, suốt ngày ăn không được, ngủ không được, mà uống lá này lá kia vô thì chẳng dọc thành là coi như là chết luôn. Cái tôi sống đây là nhờ Hòa Thượng cho tôi một câu là chết là chết, mà vì mày còn chắc vào cái thân này mà khổ. Và Hòa Thượng nói một câu rất là hay: con á, uống ly nước này con rất là ngon, nhưng mà uống xong bỏ xuống thì hạnh phúc, mà cầm thầy phạt con bây giờ cầm ly nước này 24 tiếng là trở thành ra là khổ ngay. Thấy một con đàn bà nó đi ngang nó đẹp thì vẫn thấy đẹp, nhưng mà xin email, xin địa chỉ, rồi vẫn đi ăn, ôm về là khổ tới xương. Đi ngang một cái dealer xe hơi, thấy xe đẹp, xe tốt, vẫn biết. Nhưng mà chớ dính mắt vào nó, dính vô là đóng lên xương răng, rồi giữ gìn, rồi đậu vô trong mặt kinh không dám đậu gần, sợ trầy sợ khổ, rồi đủ thứ chuyện trên đời hết. Thấy cái nhà đẹp thì thấy khoái lắm, nhưng mà nhà đẹp của người ta sướng lắm, như tôi ở nhà đẹp tôi khoái lắm. Vì người ta trả chứ không phải mình trả. Chớ mà bây giờ giao tôi cái này là tôi không có lãnh đâu, ngu gì, phải không? Đến ở mấy ngày sung sướng, cũng như quý vị đến đây nè, Thiện Dũng Phước Hoa nó sung sướng lắm, nó mừng quá, bữa nay nấu ăn ngon lắm. Nhưng mà chúng ta ăn là chúng ta phủi đứa thì về, xong rồi chồng thì rửa chén, vợ thì lắc cáo tớ thớt. Quý vị thấy rõ chưa? Đừng dính mắt, dính mắt là gốc khổ. Thấy rõ cái điểm đó chưa quý vị? Thấy rõ chưa? Từ đó chúng ta tu, chúng ta phải tìm ra hả mà Phật nói. Như bây giờ ông Dưỡng lâu lâu chụp hình ông sướng lắm, nhưng mà tôi bắt ông ôm cái máy hoài 24 tiếng trở thành ra là địa ngục trần gian, phải không quý vị? Quý vị karaoke vô dành máy là karaoke, nhưng mà bắt mày ca thử 24 tiếng thôi chạy trốn hết hả? Còn mấy cái thằng dê nó thích hung gái thì bắt hung cho tôi 24 tiếng xỉu không? Có ông Dưỡng hung mấy tiếng xỉu? 5 phút xỉu rồi. Thì như vậy đó hả, mà cái gì hưởng thụ bốc ra. Bởi vậy người ta nói đói thì ăn, khát thì uống, mệt thì ngủ, đừng dính mắt. Mà chúng ta bỏ được cái dính mắt ở thế gian rồi là dính qua cái pháp xuất thế gian. Tụng kinh là phải tụng 4 giờ sáng. Chúng ta tụng 4 giờ chiều cũng được, thì bên Việt Nam là 4 giờ sáng. Bây giờ mấy ông Tăng gõ đầu cũng đóng, mình tụng bên đây thì bên kia 4 giờ sáng rồi sao? Bên đây là mùa đông thì bên Úc là mùa hè. Thấy rõ chưa tại sao dính vào vậy? Hả? Rồi đi kinh hành là phải đi chân trái, chân phải. Rồi cái không có cái gì đúng hết. Tất cả đều là tùy duyên hết. Thầy nói bây giờ thầy đi ngược mổ lại cái vấn đề này. Cái nghiệp đối với chị con. Chị nghĩ coi, tại sao mà nó lại bị hai cái này, ngay cái hạch ở đây, hai cái của ung thư đây. Từ trên này này, thì chị phải có tà một cái gì tổn đức đó. Thì bà đầu tiên chị sám hối đi. Chị phải cái dính, đừng dính mắc vào cái bệnh. Dính mắc vào cái bệnh nó khổ một, dính mắc vào vật chất á, nó khổ có một à. Mà cái suy nghĩ một cái chuyện gì, một ông chồng phụ bạc, một bà già chồng mới nói mình một câu đó, mình bể đầu mình mà tức quá, mình vì chồng mình phải lị bả, mình nhịn bả, rồi suy đi nghĩ lại cái đó nó khổ quý vị. Cái chuyện gì mà quý vị không bỏ được là có đứa con mình cưng mình nuôi, bây giờ nó lại theo vợ nó bất hiếu, trời ơi khổ gần chết. Thì như vậy hả, vừa khởi qua tâm buông liền, cái đó mới kêu là vọng tưởng. Vọng tưởng không phải là ngồi niệm Phật, là những tư tưởng thế lên, mà những cái chuyện mình không buông được, buông nó đi, cái đó là vọng tưởng. Vọng là không thật, tưởng là những tư tưởng không thật, hiểu chưa? Hả, buông được cái đó là hết cái tâm bệnh ngay. Mà tâm bệnh cộng với thân bệnh thành là bệnh nặng. Có thân bệnh mà tâm không bệnh thì sẽ hết bệnh. Tạo phước tốt đi, Tôi nói rõ giải nghiệp là cái giải nghiệp tối thượng thừa, cũng đi phóng sanh, cũng đi cải làm dược sư, nhưng mà chết sống chưa chắc gì cái người bà đó bệnh ung thư, mà bà chết trước cái người chưa bị ung thư, xe nó đụng cũng chết. Rồi về thằng chồng nó nói câu tức cũng tức đứng tiền chết, phải không? Thành ra từ đó chúng ta coi nhẹ nhàng. Đạo Phật là chỉ cho chúng ta thấy rõ cái chuyện đó, trước chết sau chết, chết càng trẻ càng đẹp. Tôi thấy lạ lùng nha, vừa rồi tôi đúng, bốn cái đám ở trên tôi là cái thành phố Tacoma tế kế thành phố Seattle, tôi đi tụng chết luôn bốn cái đám trong tuần. Tôi mới ngồi tôi nói với đám Seattle sao mà thấy với Tacoma nó chết thứ hai mà trên này không đứa nào chết hết vậy. Tụi nó nói đừng nói thầy để con hộ niệm người khác. Tức là mình thích đi hộ niệm cho người chết chứ mình không muốn chết. Thấy cái điểm đó không? Thì bây giờ tôi đi lại vấn đề nè. Phá ngã, phá chấp. Thế nào là ma tánh? Thế nào là Phật tánh? À, thế nào là tranh chấp trong gia đình? Thế nào là tranh chấp trong chùa kiền? Bây giờ tôi nói rõ cái vấn đề. Thí dụ bây giờ ông Dượng, thí dụ thôi, ông Dượng ông quen ăn nói tục tiểu, ông quen ăn nói là đem bơm đi nổ, thả tùm lum tà la hết. Thì mấy cái bà tu hành ghét ổng, nhưng mà đến những cái chỗ mà ăn chơi đại nhạc hội, hội là họ thích ổng lắm. Cái gì có đồng ý không? Thành ra đâu có phải là xấu với mình, là do cái tập quán của mình, tập khí của mình thấy thôi, phải không? Thành ra có những cái bây giờ tôi nói rõ nè, chấp là gốc khổ. Đến với đạo Phật, quý Phật tử thường nghe hai danh từ phá ngã và phá chấp, và phá luôn cả pháp chấp nữa. Pháp chấp nó nặng hơn. Pháp chấp là chỉ có tu tịnh độ mới được vãng sanh, chỉ có tu thiền mới được nghĩa là thành Phật. Cái đó là pháp chấp. Rồi chấp vào ăn chay, chấp vào đủ thứ hết. Quý vị lầm rồi. Có người ăn chay thì chấp vào ăn chay mà trụ vào đó. Có người chấp vào tụng kinh, có người chấp vào nghĩa là mặc y, mặc áo nghiêm trang. Tất cả mình muốn cái gì Phật để cho mình làm đó, nhưng mà đừng có chấp. Chấp cái gì khổ cái đó. Thì như vậy, quý vị nhớ trong kinh A Di Đà không? Có cái đoạn cách đây 10 muốn ước cõi Phật, tôi đã giảng ngày hôm qua kia, nhưng mà lúc đó ngày thứ 6 có người nghe, tôi muốn nhắc lại cho bữa nay đại chúng có lời này. Cách đây 10 muốn ước cõi Phật, có một thế giới gọi là cực lạc. Tại sao thế giới được gọi cực lạc? Vì thế giới toàn là vui mà không có khổ, phải không? Tại sao Đức Phật không nói 11.000, tại sao không nói 11.000 muốn ước, 12.000 muốn ước mà nói 10 ước? Cái đó là tiêu chuẩn 10 cái việc thiện đầu tiên mà chúng ta muốn về cực lạc. Giữ một giới không sát sanh, không giết kiến, không giết trâu bò heo gà là chúng ta đi được một còn lớn 9 muôn ức. Giữ thì cái giới không ngoại tình tà dâm là chúng ta đi được cái là còn 8 muôn ức. Giữ cái giới mà không nói láo là đi được 7 muôn ức. Rồi cái trừ riết, rồi coi như là không uống rượu, không ngoại tình, rồi phóng sanh, rồi hiếu dưỡng cha mẹ. Làm đủ 10 cái thiện đó là chúng ta đi được 10 muôn ức của Phật. Nhưng mà chưa lọt à, mới vừa ức là mới tới ranh giới cái border của thế giới cực lạc thôi. Phải không? Chúng ta cũng từ đây tới thầy Thông Lai nè, cách tới chỗ thầy ngồi với vị đo từ đây thôi, mới tới cái bàn muốn lọt vô ngồi chỗ đây là phải nữa. À, thế giới đó có 7 hàng cây báo bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xin cho bạn nào có không? 7 hàng cây báo của Đức Phật A Di Đà không bằng 7 hàng cây báo của Đức Phật Thích Ca đâu. Ở đây có cái gì? Tỳ kheo ni, u bà tắc là quý vị nam cư sĩ, u bà di là quý vị nữ cư sĩ, sa di ni và thiết so ma ni, mấy cái người đó mà tu hành đúng giới luật của Phật còn quý hơn là vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu và mã não, đúng không quý vị? Tôi sẽ đem so sánh với thế giới ta bà này ăn bức thế giới cực lạc nếu quý vị có trí huệ. Rồi ở trên đó Phật nói là ở trên đó là có ở trong, ở trên đó đáy ao toàn là cát vàng, phải không quý vị? Trải đàn đất. Rồi trên thềm đường có nước 8 công đức. Hả? Ở đây tôi có những cái ngon hơn nè. Đáy là ở đâu? Là chỗ sâu. Ở đây, ở trong mỗi chúng sanh cái khỏi ta bà Phật tử của Đạo Phật ở chùa Tầm Quyên này, ở trong đáy lòng của họ toàn là từ bi hỷ xả, thương yêu và không dính mắt. Họ toàn là vàng rồng, họ là cái đáy ao. Trong đáy tâm của họ không có lũ đạn như dưỡng, không có dâu găm như dưỡng, mà toàn là vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích trong mã não, phải không quý vị? Trong đáy ao quý vị quý không? Cái đó mới là quý. Trong đáy lòng quý vị toàn là từ bi hỷ xả, hiếu để cha mẹ, phụng dưỡng sư trưởng, rồi thực hành Bồ Tát. Cái đó mới là ao lót rồi, mà hơn là cái vàng ở ngoài. Một con người mà đeo chỗ nào cũng vàng, con mắt cũng vàng, tay cũng vàng, hột sòn, nhưng mà trong này toàn là lũ đảm giao găm, những người đó không phải là đái ao toàn bằng vàng. Quý vị thấy rõ chưa? Rồi cái nước tám công đức là cái gì? Là bát chánh đạo, phải không quý vị? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh niệm, chánh tinh tấn và chánh định, chánh huệ. Thì cái đó mới là tám công đức, chứ không phải cái nước có dầu thơm, nước có lotion của Thiện Tôn bán mà nước công đức đâu. Từ đó chúng ta, nếu ở cõi Ta Bà này mà chúng ta làm được như vậy thì chúng ta có đầy đủ, không thua về cõi Cực Lạc. Bởi vậy Đức Phật Thích Ca mới nói là một ngày một đêm ở cõi Ta Bà này mà biết nhận rõ thế giới Cực Lạc này thì chúng ta bằng 100 năm trên kia mới là tu này. Hiểu chưa? Bây giờ quý vị hiểu cái quyền nghĩa của Kinh A Di Đà chưa? À, từ nay hả, mà bà xã bây giờ nói bà đái ao, bà là cái gì đó. Thành ra một cái người nào đó mà họ cái đái ao của họ toàn là đồ xấu, họ thấy là xấu. Ông dựa cái đái ao ông là cái gì? Ông thấy vợ ông là cai tù, ông thấy vợ ông là quản giáo, ông thấy cái gì không? Tại trong ông toàn là cái đó không. Bữa nay gì không được nói bậy vợ nữa, nghe không? Nhớ nhà trong đó là phải là vàng bạc, là cát vàng trải lòng đất, chứ hỡi cái đâu có bôi xấu vợ không à. Như vậy đó, thật ra trong Kinh Đại Thừa đó, cái level số 1 là ta dạy khác. Mà quý vị mà hiểu như vậy rồi đó, quý vị sẽ giảng sanh rất là cao. Tại sao tôi nói như vậy? Bây giờ con nó từng học qua Mỹ học pilot lái trực thăng, thấy không? Cái thằng nào đó mà nó qua nó học á, mà cái thằng đó vì cái bộ đồ bay mà đi, cái thằng đó rớt. Tôi nói rõ, tôi không phải là dân phi công mà tôi nói rõ. Nó hại người, tại vì nó mê cái bộ đồ. Có nhiều thằng hỏi tại sao con đi không ưng, tại vì con thích bộ đồ bay quá. Hỏi tại sao vậy, con thích mặc đồ bay có cây súng le và cây súng B-38. Nó thấy con gái nó mê không ưng á, thằng đó là bảo đảm ra không thi đậu đâu. Rồi hỏi một cái người đó tại sao vô trường David, con muốn con có cái bằng bác sĩ. Rồi vợ con á, nó không cần học, là nó chỉ được lấy con là kêu là bà bác sĩ, sướng không? Nhưng mà có một người á mà có vợ không bao giờ mà dám kêu, như tôi thì tôi có vợ tôi dám kêu bà thông lai không? Bà bác sĩ già, kêu bà bác sĩ già là bà nhi hả? Bà nha sĩ, ông nha sĩ gì đó. Còn bà thích thông lai, đừng nói tôi. Nhớ nha, đừng bao giờ lấy thầy chùa về, không bao giờ mà được dám kêu. Hiểu chưa? Thì như vậy đó, những cái người đó đó là những cái người đó không bao giờ mà được giảng sanh, không bao giờ ra trường hết. Vì quý vị học với cái tâm tham. Còn bây giờ con hỏi tại sao học bác sĩ? Con muốn, con thấy người ta đau khổ quá, con muốn học để ra con thực hành Bồ Tát để cứu độ chúng sanh. Còn hỏi tại sao là không vương? Con thấy rằng những quân đội bộ binh đó, họ đánh trực quá, họ tải thương, họ không có người tải thương. Bây giờ mà con mà ra đó, con lái được chiếc máy bay, con tải thương cho người ta đi thì chiếc cứu sống được mạng người, người đó sẽ ra. Thì như vậy người đó đi vì cái tâm Bồ Tát. Quý vị nhớ về chỗ Cực Lạc, cái đầu tiên mà Đức Phật bảo là phải phát Bồ Đề tâm, phải cứu độ chúng sanh, phải không quý vị? Muốn thành bác sĩ là phải muốn độ chúng sanh tương y với Từ Mẫu. Chà, con muốn học là bác sĩ để con làm năm mấy triệu đô la, cái đó là dốt, mãi mãi không phải là bác sĩ. Và muốn làm phi công thì thích bộ đồ bay là cái thằng này ra trước sau cũng chết thôi. Tôi nói thật đó, không chết chị gái trước rồi chết chị rớt máy bay sao? Như vậy đó, người nào muốn giảng sanh mà sợ cái cõi Ta Bà này, cứ muốn về bảo trên nghe đó, nhiên liệu hội như trên đó có hột sòn đô la rồi đá quý rồi đá ao toàn là cát vàng, không đá ao toàn là cát vàng, mấy cái đồ đó là cát vàng nghĩa lý gì? Quý vị lấy một cái thằng chồng mà trong nhà nó toàn là vàng hột sòn đá quý mà không bằng một thằng chồng nó biết thương mẹ mình, nó mở ra: em à, Tết rồi, gửi cho mẹ 500.000 ăn Tết. Em ơi, Tết rồi gửi cho thằng ba thằng tư đi, nó Việt Nam nó khổ lắm. Em ơi, sao em không đi mua cái này mặc, em không mua cái bóp hiệu mặc, em không mua cái Mercedes mà đi. Như vậy là để anh không làm, anh cài thêm 2-3 dốt. Cái thằng đó nó như vậy, nó nghèo đó, nhưng mà trong ao nó toàn đái tâm, nó toàn là cát vàng, tâm Phật. Còn cái thằng đó nó là bác sĩ, kỹ sư, nhà giàu đầy đủ, nhưng mà nó nói, tại sao mày gửi cho mẹ mày tới 500 mà mày gửi mẹ tao có 300. Cái thằng đó là trong đái ao toàn là cứt không. Quý vị thấy rõ chưa? Kinh Đức Phật giảng rõ như ban ngày. quý vị tu mà cứ cầu nhiều bạn cho dân rước rước cho con lẹ lẹ con lên trển thì trọng với tâm gì? Tâm tham. Y chang như cái loại bác sĩ mà muốn ra trường để mà hốt đô la, để mà chặt đẹp những người bà người bệnh nhân đó. Thì như vậy chúng ta tu, tôi không thấy không niệm, tu cứ tu đi, tới ngày nào mà lấy giỏi là trở thành pilot, học cứ học vô đi, đi học giỏi học bác những cái test là trở thành bác sĩ. Mục đích là phải là phát Bồ Đề Tâm, có phải trong đó không? Cái điều kiện mà quý vị dẫn sanh là quý vị phát một cái lần con tu lên đó để con cứu độ chúng sanh, chứ không phải là lánh nặng tiền nhẹ, tham sơ tham sướng sợ khổ. Cái cõi này nó đẹp lắm, bởi vì tôi mới nói mà tôi ở ngoài cõi này tôi không đi là vì tôi đã biết ngay đây là cực lạc của tôi rồi. Hả? Tôi vì tôi cực lạc chứ còn gì nữa. Nhà tôi hả, tôi đâu cần mua đâu, có đứa có đi tử tôi nó ngu nó mua. Tôi đi Mercedes của Thiện Dũng đó, nó đi sửa hơn ngàn mấy, tôi đâu có tốn ngàn bạc nào đâu. Hôm qua sao sửa rồi hôm qua tôi bơm hư tốn ngàn mấy đó, sơ viết một cái là 500-600, thấy không? Tôi đâu có ngu gì, còn giờ tôi lập ra làng Di Đà, tôi đâu ngu để cho dự dân mấy đứa này lúc đầu vô nó cộng trừ nhân chia tính toán tôi sướng thật chết, thấy không? Lâu lâu xuống thôi, tội gì vậy, phải không? Thành ra mình đừng có dính vào đó, mà ông nào dính vào nó khổ tới xưa. Quý vị thấy rõ không? Tôi giờ tôi có 3.000 đứa đệ tử, tôi có 3.000 chiếc xe mà tôi đâu có mấy cái phim anh nào, tôi có 3.000 cái nhà cổng đời sông tôi còn lớn hơn nhà của Obama. Hướng sướng không? Thế là từ đó mình có cái trí huệ rộng mà mở cái tâm ra, chúng ta thấy cõi này cực lạc cũng là đây mà địa ngục cũng là đây, không đâu hết. Như vậy cách đây không lâu có một bà cụ, cái bà đó quý vị nhớ, bà ở New Jersey. Bà có mấy đứa con đi tu phát tu thầy giác đầu tiên thì bà bị hấp hối, rồi thầy bà gọi đời về, nhớ không? Rồi tụi nó đừng về, ở lại tu đi, mẹ con sẽ sống, nếu mà mẹ con chết thì mẹ con được lên cõi cực lạc. Thì tụi nó ở lại cuối cùng và tụi phòng ICU nó mẹ mày không bị một cái America gì mà sống lại. Thì bây giờ bà đó, bà sau thời gian rồi bà dự đàn dược sư, rồi bà đi dự phát tu vừa rồi bà cũng có dự nữa. Thì vừa rồi tôi hỏi bà nào mà sẽ chết đi sống lại, mới đưa tay đó, coi băng nhớ. Thì bây giờ đây á, sau thời gian hết rồi bà làm biến niệm Phật, khi mà hết bệnh rồi nó lè phè nó khét này kia là hưởng thụ. Thì bắt đầu bây giờ tổn đức sao bà nói tự nhiên là bà bệnh lại. Bà bệnh lại thì cái triệu chứng đầu tiên là bà cứ ngồi đây bà ngắt trong người bà ra. Bà cứ ngắt bà chảy máu, rồi hỏi sao má, mấy đứa nhỏ hỏi sao má ngắt, thì bà thấy những con dồi nó đục trong xương bà. Mà mình nhìn thì mình không thấy, cái thịt bà bình thường vậy, bà ngắt một cái bị giật ra. Và bà bóc ra bà nói bà mẹ kéo một con dồi ra. Thì nó gọi lên nó quảng quá, nó sao mẹ con thấy. Thì bây giờ cái cảnh bà thấy dòi đó, tại sao mình không thấy? Cũng như cái người chết họ thấy địa ngục, có những người có bà con qua đời, họ thấy quan gia trái chủ là kéo đường kéo từ họ chữ họ gây mà mình có thấy không? Rồi họ thấy bà nội bà ngoại về thăm mà mình rủ đi mà mình không thấy. Rồi có những người khi mà gần chết họ mỉm cười, mà tại sao họ thấy mà mình không thấy? Vì cái nghiệp của mình vẫn còn nghiệp loài người. Tôi nói thí dụ như nãy tôi nói cái mặt trăng, cái mặt trăng, một cái lọ thuốc. Trong này một cái người dược sĩ họ nhìn cái lọ thuốc, họ biết được cấu tạo của cái thuốc đó là những quá chất gì. Ông này ông nhìn cái trực thăng bay đó là ông biết cái thằng này bay cao độ thế nào, đi đông về tây, đi nọt về west, bay ở cái tần số nào và liên lạc thế nào, trong này chân trái đạp cái gì chân phải này, thế nào ông biết hết. Đúng không? À, thành ra ông phải hiểu, tại vì ông nhìn cái đó là ông biết rồi, còn tôi nhìn chiếc trực thăng tôi cũng nhìn mà tôi không biết gì hết. Thành mỗi cái nhìn nó mỗi khác. Thành cái người mà tu tới tịnh độ rồi thì họ thấy Phật liền, tại cái tâm họ là Phật rồi. Còn tâm chúng ta tu, chúng ta đầy đủ gian ác, ganh tị, tật đố thì chúng ta mãi mà ở cõi này. Niệm Phật vô ích thôi. Đầu tiên mình phải mở cái Bồ Đề Tâm. Mà khi quý vị mở Bồ Đề Tâm, tất cả chúng sanh thề nguyện độ, chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Thì cái bà đó, bà có phá mình có độ bà không? Phải độ luôn. Thì là còn gì còn kẻ thù. Mà không còn kẻ thù, bà mẹ chồng mà bà có hành hạ mình cũng phải độ bà, thì còn cái gì mà thấy khổ nữa. Thằng con bất hiếu mình biết cái nghiệp rồi, mình phải độ nó, mình vui vẻ đi. Thì còn cái gì mà khổ nữa. Cái khổ là do chúng ta tà kiến thấy sai. Nhiều bà cứ việc nói, con mới đi làm Việt Nam về, con gửi tiền vô chỗ chạy cùi, con chụp hình, con quay phim, thầy coi cũng băng, tôi dùng cũng băng cái thùng rác. Tôi nói bà sai rồi, bà không phải Bồ Tát, bà làm chẳng. Hỏi sao vậy? Mẹ bà ở đâu? Dạ mẹ con về đang ở nó xin hơn. Tôi nói đúng rồi đó, mẹ của bà banh da đẻ thịt trong thời gian mang thai, uống ăn không được gì thai, giữ gìn thai giáo 9 tháng 10 ngày banh da đẻ. Khi bà đẻ ra cái sanh đầu tiên là cái đứa nhỏ cũng khổ, mà người mẹ cũng khổ. trong cái là sanh lão bệnh tử là cái sanh là khổ rồi. Cái già cũng khổ và cái bệnh cũng khổ. Mà bà đem mà không nuôi mẹ bà được thử cho tới ngày mà bà bỏ bóng thân. Mà bà đi về mấy cái trại già, trại mù, trại cùi như chi bà làm trắng thì sao mà về mà mặc áo Việt Kiều. Cái bà đổi ra 5.000 đô, cái bà đổi xì xì ra, cái bà chụp hình với phim. Thì bà lúc đó là bà đang làm trắng, bà đang làm đóng phim. Bà đang đóng phim từ thiện chứ đâu phải là bà là Bồ Tát. Bà ngon đó, bà ở trong trại cùi cho tới ngày bà bị cùi mà bà không sợ cùi. Bà ngon bà ở trong trại điên mà bà tới thời bà tôi qua, bà qua đây một năm sau tôi gọi bà tên gì bà còn nhớ tên bà là qua cái mặt ngơ ngơ nhỉ. Thì mới là Bồ Tát. Đúng không quý vị? Làm ơn đem mẹ về nuôi thì đó là Bồ Tát. Đem bỏ mẹ là sao là Bồ Tát được. Có nhiều người sai lầm nghe ông thầy giảng đó, cho tiện hoài có phước. Thật ra đó quý vị cho cha mẹ quý vị trước đi, rồi kế đó anh chị em ruột quý vị đi, rồi kế quý vị ra hoài cái đó mà thật sự là cái người tốt, còn cái kia là chảnh hết. Cứ tiếng không à. Tôi dạy khác lắm, tôi không biểu ra hoài đó. Tôi nói đầu tiên á, mình làm tiểu Bồ Tát đi, mình đổ nổi gia đình mình có đổ nổi chưa đâu, rồi đừng nói là đại Bồ Tát. Đúng không quý vị? Nhiều người cho rồi cái về cái thằng em rồi sao chị cho từ thiện 5.000 cho em, cái đồ nằm hối hận. Lỡ rồi, lỡ hứa rồi, lỡ hứa mấy bà rồi. Thành ra cái đó cái công đức đâu không thấy nữa. Cho anh, cho em, cho bà con mình đi rồi, rồi mới tới cho người dân nước ngoài. Cái đó là thầy chỉ thực tế chứ. Mẹ mình đem bỏ vô trong nursing home mà để biết đi về với là bố thí. Ngon thì ở với mẹ mình, ngon thì vô trong trại cùi đi. Ở giống như mẹ bà Master, ở cho tới ngày cùi luôn. Đó mới là Bồ Tát. Như ngày Địa Tạng Bồ Tát, một chúng sanh chưa có thành Phật là con vẫn còn ở địa ngục. Bà nói một câu, một chúng sanh mà còn bị cùi, tôi chưa cùi tôi không ra. Đó mới là Bồ Tát, chứ còn về ở có 5 phút. Xẹt vô mình rửa tay, có chỗ nào vô sẽ bóng. Cùi nó đưa ra, nó làm bánh xèo, bữa nào lưu hội về ăn miếng đi. Dám mặt không? Đó là bồ tròn. Thành ra, tôi nói này là nhiều khi mít lầm nhiều người lắm nha quý vị, nhưng mà đó là sự thật, quý vị có nhận biết không? Biểu diễn thôi. Đó. Thì bây giờ tôi nói rõ nè. Ở trong cái danh từ phá ngã và phá chấp thì quý vị nghe nói thầy nào cũng giảng, nhưng mà phải hiểu tới nơi tới chốn. Tu Phật thì phải đặt vấn đề phá ngã, bởi muốn thành Phật thì cái ngã của phàm phu phải hết, và cái ngã của ông Phật cũng hết luôn nữa. Muốn thành bác sĩ thì cái ngã của người bác sĩ phải hết, thì ông bác sĩ đó mới cứu dân độ thế. Muốn làm ông thầy chùa thì cái ngã của ông thầy chùa đừng có mơ thượng tọa hòa thượng, mà phải là trên đền ơn Phật, dưới cứu độ chúng sanh mới thành thầy chùa thứ thiệt. Xong phá ngã và phá cái gì, vậy làm thế nào để phá cái ngã, khi ngã là một khái niệm danh từ trụ trưởng thôi. Mỗi người có một thân thể, có những suy nghĩ thú vui và ý thức dân dân khác nhau. Trong mớ hỗn tạp đó xuất hiện một cái tôi. Bình thường trong những điều kiện thuận lợi mà đứng về thuận duyên, chẳng hạn như bây giờ khi mà ông chồng quý vị á, ông đang theo quý vị, người tình của quý vị á, quý vị thấy quý vị muốn cái gì ông chịu không? Ông chồng quý vị đang ăn cơm nhão mà quý vị thích cơm khô, ông sẽ nấu cơm khô. Ông chồng quý vị thích ăn hủ tiếu mà quý vị thích ăn bún bò, ông sẽ nấu bún bò. Đúng không quý vị? Ông chồng quý vị á, thích lái xe Corolla nhưng mà quý vị thích lên Mercedes, ông vẫn lái vì ông chiều theo cái thói quen của quý vị. Đúng không quý vị? Ông Dượng là hồi xưa con cô vợ, con vợ con muốn gì con chịu đó không? Có. Còn bây giờ? Dạ, đi xe thì tự mở. Còn ngày hôm qua con nói là con xem hối với thầy là tại vì con mắc quay phim, thành vợ con cả đời nó không biết nấu ăn, nó dụng về là thành ra thầy thông cảm. Mà qua thầy thấy con có làm cái gì đâu, cái tô con không biết để đâu nữa. Vậy đó thường á, vợ con nó quýnh quá, nó không biết chỗ thầy nó nấu ăn, nhưng mà thật ra tôi thấy vợ con Dượng làm không à. Đó, quý vị thấy rõ tại sao về chúng ta về lộn. Vì khi đó ổng chiều theo cái ngã của mình, mà thật cái ngã mình đừng nói chiều cái ngã không đúng. Cái ngã là một thân, mắt tai mũi lưỡi đầy đủ, nhưng mà chiều theo cái ý thức của mình, chiều theo cái thói quen của mình. Cái bà vợ nào mà được ông chồng chiều theo thói quen của mình là bà vợ đó đang ở thiên đường. Mà bà vợ nào mà ông chồng ổng đi nghịch lại những thói quen của mình, bà đó đang ở địa ngục. Thấy rõ chưa quý vị? Rõ như ban ngày. Bây giờ tôi đi từng bước một, từng bước một để cho thấy nè ha. Mối liên hệ mà giữa vợ chồng ly dị nhau là cái gì? Khi mà thuận duyên lúc khi còn yêu á, còn duyên thì kẻ đón người đưa. Thì trong kinh Di Đà có nói một đoạn rất là hay. Ở trên đó cõi cực lạc muốn, ở trong nhà quý vị đang gì, ông chồng lúc trước ổng đang theo mình á, thì mình ổng thích ăn mặn mà mình ăn chay, ổng tụ tập ăn chay theo. Ổng chưa bao giờ đi chùa mà ổng cua mình, ổng có làm bộ đi chùa, có quý vị. Rồi má mình nó đi chùa, ổng lấy lòng bà già mình trước, ổng cua mình, bác con chở con đi chùa. Thì ổng làm cho mình thấy bà già rồi này được quá con ơi, nó mặc áo tràng mà dù là ổng không bao giờ mặc, ổng không có mặc. Thì như vậy đó mình đang hạnh phúc. Rồi cưới về đó, ổng không bao giờ đi chùa, mình tụng kinh, ổng chữ, mình nghe pháp, ổng tắt máy, có không? Nó làm cho mình khổ, mà khi nghịch duyên nổi lên là quý vị đang ở trong địa ngục. Thì làm sao quý vị về cực lạc được đây? Hả? Bây giờ tôi chỉ cho quý vị về cực lạc ngay trong lúc đó nè. Trong kinh A Di Đà có nói đoạn đó không? Không có. Có hết. Ở trên cõi cực lạc này, xá lợi phất, qua sắc xanh thì ánh sắc xanh, qua sắc đỏ thì ánh sáng đỏ, qua sắc vàng thì ánh sắc vàng. Thì như vậy gặp thằng chồng nhậu thì đi mua bia, gặp thằng chồng hút thuốc thì mua Marlboro, gặp con vợ đánh bài thì đưa Rika. Phật biểu tùy duyên rõ ràng mà. Qua sắc xanh là ánh sắc xanh, qua sắc đỏ là ánh sắc đỏ, qua sắc vàng là ánh sắc vàng. Phải Phật biểu là tùy thuận. Thì hết như vậy, hay không có vậy? Chỉ rõ như ban ngày vậy đó. Thì biến cái ta bà thành cực lạc, có đồng ý thầy không? Cái hồi đó tôi đọc cái đoạn này nó nói, qua sắc xanh thì ánh sắc xanh, qua sắc đỏ thì ánh sắc đỏ, đi với Phật thì mặc áo cà sa, đi với Nguyễn Tấn Dũng thì đổi nón. Rồi. Vậy rõ như ban ngày mà, có khác không? Như vậy là hạnh phúc đến với liền à. Phải không? Mình ăn cơm nhão mà con vợ nó cơm khô thì hả mà, qua cơm khô thì ăn cơm khô, qua cơm nhão thì ăn cơm nhão. Trời ơi, nó biến thành cực lạc liền. Hồi đó đọc kinh không hiểu, nhưng mà khi mà mình tu lâu á, mình mở trí huệ rồi mình nhìn kinh mình thấy Phật nó giải rõ như ngày. Cùng mình hơn, mới lúc đầu mình tưởng đời cái hoa sen bự, hoa sen to như cái bánh xe là Phật nói là những cái chuyện mà chấp nhất chúng ta bự như cái bánh xe. Cái người nào mà kẹo lên mày coi đồng bạc cái bánh xe bò. Có không? Người nào mà chấp có Phật nói là như cái bánh xe, hoa sen mà to bằng cái bánh xe có không quý vị? Thấy không chấp? Thì bây giờ hãy nói chấp là mình phải chúng ta tùy thượng chúng sanh hay lắm. Khi hiểu kinh Đại Thừa rồi đó, quý vị thấy là nó phơ phịch luôn. Biến phiền não thành bồ đề ngay trong lúc đó liền. Còn tụng cho đá đừ mà không hiểu được cái này thì tụng cũng là tụng thôi. Phải không? Bữa nay quý vị đến đây về mà ông xã ổng biểu à, đi mua thuốc, qua bô rô thì thuốc bô rô, qua ba số 5 thì thuốc ba số 5. Linh nhớ nghe, mở tụng cái gì? Ba số 5 thì sắc ba số 5. Còn trong nhậu anh muốn bớt quay thì em bớt quay, mà qua nghĩa là mặc bô rô thì mặc bô rô, mà qua Henderson là rồi Henderson. Thành ra hiểu đạo rồi đó, ở đâu cũng là an lạc, không cần về ngay lúc này. Thì bảo đảm cái người đó dù là mua rượu cho chồng uống, mua thuốc cho chồng hút, nhưng mà người đó sẽ giảm sanh, vì người đó đang tụng kinh A Di Đà đó. Vỗ tay. Khi quý vị thấy hiểu đạo rồi, quý vị thấy nó sung sướng, nó hạnh phúc, kinh khủng lắm. Nó không có cái gì để cho chúng ta phá bỏ cái tri kiến, những cái chấp nhất của chúng ta. Thành ra bây giờ về nha, hả bà vợ ha, mà cái gì đừng, mình có cái thói quen mình, mà chưa chắc cái thói quen mình là đúng. Đúng không quý vị? Mỗi một người có một thân thể, những suy nghĩ, thú vui và thói quen, ý thức riêng khác nhau. Trong mớ hỗn tạp đó xuất hiện cái tôi bình thường là vì sao? Vì người đó thuận theo cái thói quen thì mình thấy mình hạnh phúc, mà nghịch theo thói quen mình thấy đầy địa ngục. Rồi tranh cãi, rồi đấm đá, rồi thù hằn xuất hiện đều do cái mà thói quen không được thỏa mãn, không được chiều theo. Vậy phá ngã là phá cái gì? Trong mớ hỗn tạp đó là phá đi cái thói quen của chúng ta. Mối liên hệ giữa ngã và tập quán thói quen hay là tập quán nghiệp, từ cái thói quen đó chúng ta mới tạo ra nghiệp lành và nghiệp dữ. Trong những cái thói quen, nghiệp lành là gồm có cái gì quý vị? Nghiệp lành là sáng sớm có người nói tôi đúng cái giờ đó là tôi phải dậy, là tôi chạy nó sai dòng, có không? Đúng cái giờ đó là tôi phải dậy, tôi xúc miệng và tôi tụng lăng nghiêm, phải không? Bây giờ Diệu An đúng mấy giờ tôi tụng lăng nghiêm, mà Diệu An sát thủ đâu mất rồi. Mấy giờ tôi tụng lăng nghiêm cái nhà đó, thì cái đó là cái thói quen tốt, đúng không con? Rồi có người đó là đúng đi làm về là phải tắm một ngày một lần, nhưng mà lấy gặp ông Dưỡng, ông trùm sò, ông thiệt, ông hà điểm nước, ông 3 tháng tắm lần là còn khổ. Cái thói quen tốt của mình đối với ông Dưỡng là sao? Hôm qua tại sao tôi nói như vậy, tôi hỏi cái thao ông xét đang ngồi đông nhậu, xách cái thau để giữa nhà rồi cũng đựng cái bao rác, hỏi gì vậy, thau này vợ con nó tắm cho con. Hỏi sao vậy, nó hà tiện nước, vợ con nó tắm cho con xong rồi đó, rồi mới lấy cái nước này đổ vô mà chưng qua. Như vậy đó, cái người mà có thói quen đi tắm rửa sạch sẽ đó, mà có người họ tắm nha, họ tắm nửa tiếng mà hồi chưa ra có không quý vị? Thì gặp cái ông chồng mà ông trùng sọt rồi, ông sốt ruột gần chết, trời ơi, một đồng nước sạch là hai đồng nước cấm. Mình tắm trong này mà nó rửa, vợ ngồi rửa, chồng rửa thì bảo đảm sẽ trúng gió ngay. Thấy rõ chưa? Thì như vậy, cái những cái tập quán tốt mà gặp cái người đó trở thành là xấu rồi, nó biên nghiệp cái việc, đồng ý không? Đó, thành ra từ chỗ đó chúng ta đừng có bao giờ dính vào cái gì hết. Mà chúng ta hả, mà qua sắc xanh thì ánh sáng xanh, qua sắc đỏ thì ánh sáng đỏ. Còn con bây giờ lỡ lấy cái nghiệp thiền tôn, đừng tự tao quên hả? Lỡ mà ôm vô chủ một cái gì đó, bán súp lai gì đó, là coi như bán những cái đồ mà ôi vô kinh đấy. Bây giờ đó mà ngồi nổng mà gửi lịch đi, gửi 5 năm đó. Đó, như vậy là chúng ta thấy rõ. Bây giờ nghe kỹ nè, mối liên hệ giữa cái ngã, cái thói quen hay là tập quán nghiệp. Bài pháp đầu tiên Đức Phật dạy cho năm em nghe trời Trường Như là tứ đế, phải không quý vị? Tứ diệu đế, còn gọi là tứ diệu đế hay là tứ thánh đế. Theo bài pháp đó mà tu thì được phần phá ngã, phá chấp. Nhưng mà quý thầy nói cái đó nó khô khan quá, phải gì đi theo cái kiểu này. Tứ đế là khổ, tập là nguyên nhân, tập quán, tập thói quen. Cái khổ này là do mình tập mà ra. Thiếu thuốc ngáp làm không được là do mình tập chứ không ai tập. Thiếu bài là chạy làm sao mà đi mượn nợ, đi lừa, đi gạt, đi quýnh bài là do mình tập không phải vậy hả? Rồi ăn ớt mà không có mà chạy đi mua cho được là do mình tập. Rồi ăn cơm mà gạo nhão á, mà gạo khô ăn không được là do mình tập. Thì Phật nói rõ ràng hết á, khổ tập diện đạo nói ngang quý vị không thấy, mà do cái tập của mình ra chứ không ai ra hết á. Hay không quý vị? Do mình tập thôi. Tập hư, chẳng hạn như là lấy một thằng chồng mà nó cưng, nó chiều riết quý vị, nó muốn gì được đó, là quý vị bị thằng chồng tập gì? Tập hư. Rồi đẻ đứa con ra mà quý vị muốn gì được đó, là quý vị tập hư. Dạy con dạy thở còn thơ, dạy vợ dạy thở. Bác Sơ mới về nhưng mà giờ không phải vậy đâu. Thành ra quý vị thấy cái chữ tập, cái gì giảm ngang quý vị nghe nó thường lắm, nhưng mà do cái tập mình nó có cái khổ. Đầu tiên mình không biết tụng kinh, rồi ông thầy ông tập cho tụng kinh, rồi ông thầy ông tà kiếm dạy tụng mới 4 giờ, mà tự nhiên 4 giờ mình nói ông xã 4 giờ mới kêu tôi dậy, nhưng mà cha bữa tôi làm cỏ tôi mệt quá, giờ ngủ quên, tôi ăn cho quỷ này mà tôi tu mà ma hành phá không, tại sao không cho tôi tu 4 giờ? Ai tập cho mình? Chính ông thầy cũng tập cho mình tầm bậy hả? Tại sao mình dính mắt chiều giờ vậy? Thấy rõ chưa? Thành ra đó là chấp pháp. Rồi ăn chay, chồng con vợ con nó lâu nay, nghĩa là nó Mỹ, rồi nó ở bên Mỹ, rồi nó lâu lâu nó về, nó không biết ăn mặn, là không biết ăn chay là cái gì hết. Bây giờ mình về ăn chay, mình vô mình bắt thằng rể tương lai cũng là ăn chay, con dâu tương lai cũng là ăn chay, rồi con cái nó về nó không ăn với mình, ngồi cổ thầy ơi con giờ sao tuổi nó, nghĩa là con tu ma quỷ nó phá, hồi xưa con chưa tu nó về nó ăn với con ngày Thanksgiving, nó ăn với con ngày Noel, ăn con ngày Noel, bây giờ nó không ăn mà vô nó khi dễ con, nó bỏ đi tôi mà cho ăn gì ông cha tôi nói đúng rồi, hồi chưa tu đạo thì cái gì, nghĩa là ăn mặn thì nó ăn, thế bây giờ nó không ăn được tại sao? Lục tổ huệ năng mà còn ăn chung đồ mặn với thợ săn mà cô tới lục tổ chứ hả? Thấy rõ chưa? Vô tình con đẩy con xa lời Phật giáo, nó chạy theo tinh lành muốn ăn gì đó, muốn gì được đó, phải không? Thì từ chỗ đó mình bị cái bệnh chấp pháp rồi. Mình ăn nhưng mà cái tâm mình không phải là tham ăn. Cũng làm ăn, cũng gấp, cũng nấu mặn, nhưng mình gấp rau nhúng vô nước ăn đi thì cho vui với con, thì cái đó là gì? Mình qua sắc xanh thì ánh sáng xanh, qua sắc đỏ thì ánh sắc đỏ. Trời ơi, nghe cái kinh này là cực lạc này, còn bà biến thành cái gia đình rồi, bà chữ lộn rồi, tuổi nó gọi lại, nó từ ngày má con đi tu mà chấp nhiều hơn nữa. Thấy không? Quý vị thấy đa số không? Càng đi tu càng chấp. Bởi vì tôi bước vô nhà Phật tử nào mà tôi thấy treo nhiều bằng quy y là tôi ấn vào gào. Cái bà này vô nó già, thầy thầy này, con hồi đó ha, hòa thượng Quyền Di còn sống là con là đệ tử của ngài nha. Rồi hỏi sao? Bây giờ ngài tịch cái bên Pháp rồi con, nó theo hòa thượng Trúc Lâm ha, con tu thiền ha. Rồi kế đó bắt đầu đưa ra cái thầy Rinpoche, ông thầy khen Rinpoche ha, ngài làm lễ quán đảnh cho con ha. Tôi tới giờ gà nữa rồi, kế đó tôi thấy bên đây có Tịnh Tâm Học Hội này ha, Pháp Sư Ngộ Thông này ha, lợi để làm tam thời hệ điểm ha. Rồi kế đó tôi nhìn qua bên tại phiên thầy kỳ này con có y, con có y sa di ni. con có cái bằng tu ở Tể Giác, con có bằng tu ở Tể Nhãn, con có bằng tu La Hầu La, nhưng mà La chồng số 1. Rồi cái tôi nhìn qua một cái tôi thấy nguyên bộ đồ, tôi nói sao có cái gì nữa. Dạ còn có cái đầu tóc giả, tại đệ tử tôi sao tại tại thầy mà con mới mua đầu tóc giả. Cái gì thấy chưa? Thành ra mấy bà đó bởi vì nghĩ coi, nghe thì âm thầy nào vô cũng khen mà tôi chê. Chê làm sao? Tức là đi trị bệnh từ Hòa Thượng Quyền Duy, một cái vị đạo cao đức trọng mà trị không hết bệnh. Rồi chạy qua Hòa Thượng Thanh Từ, Trúc Lâm Yên Tử trị cũng không hết bệnh. Rồi chạy qua thầy Khen Rinpoche trị chú mới đi bắt mấy hồng gì đó mà cũng không hết bệnh luôn. Rồi gặp nghĩa là Pháp Sư Ngộ Thông mở tam thời hệ niệm, ngày sáu thời hệ niệm cũng chưa tỉnh nữa. Rồi tới tôi mở mấy khóa xuất gia giao duyên rồi mà cũng bệnh nào còn bệnh đó. Phải không? Thành ra cái thứ này là bệnh nan y rồi. Ung thư thừa kỳ thứ mấy quý vị? Thứ tư, thứ năm lận. Quý vị vô nhà nào quý vị nè. Tôi giới thiệu bà là đây là thẻ đến nịch kha của bác sĩ này, bác sĩ nọ, bác sĩ kia. Còn vô là vô biết bà đó là đủ là bệnh rồi. Ha? Bác sĩ về bao tử nè tôi cũng có nè, bà thầy có tủ thuốc con nè, bác sĩ về ruột nè, bác sĩ về allergy nè, bác sĩ đủ loại hết là cái thứ đó bệnh nặng lắm. Còn vô cái này là con này, bà này là implant nè, nha sĩ specialist vô nó biết răng giả phải sao, tại vô biết liền răng giả không à. Bệnh nhiều lắm, bữa nay tôi phải làm cho cái gì hết bệnh, phá hết cái đó cho thầy đi. Hả? Đối ăn, khát uống, mệt ngủ. Mình thì thiệt chúng sanh dựng cho thầy, thì vỗ tay gần nhỏ vỗ là người yêu con dưỡng vỗ đó. Là phu nhân có dưỡng lé, còn người yêu nhé xuống nghe, trời ơi đẹp hơn. Thành ra quý vị thấy rõ khi mà tu á, chúng ta phải mở cái trí huệ, chứ chúng ta không thể nào mà tu mà cứ kiểu mà mù mờ rồi chúng ta tu mù. Mà ít cái gì thầy nào họ dám nói thẳng như thầy, tại vì thầy nói tới đó là nói tới cái trực chỉ, nói tới cái tỷ trình độ quý vị là giỏi rồi, ở Bắc Cali này là giỏi rồi, giảm được cái chỗ khác tôi cũng giảm vậy. Mấy cái chỗ khác tôi nói tụng lương bằng sám đi con, tụng chỉ sám đi con, làm chú đại bi ngày mấy trăm biến đi con, nhưng mà đó là tụng cái nhỏ không à. Thầy mấy bà kia bà tụng à, bánh xe trên đó, bánh xe to bằng bánh xe. Nghe đúng là đúng tượng rồi, bánh xe qua sạc xanh rồi ảnh sạc xanh. Bắt đầu về dịch anh ơi, làm cho em một cái hoa xe tỏ lên, mua cái đèn xanh xanh vàng cũng như đây nè, hoa sắc vàng thì treo đây dây vàng vàng lên. Qua sắc đỏ và bữa treo cái gì đỏ đỏ luôn. Thật ra là nó tùy thửng chúng sanh. Chồng thích bia thì mua bia, chồng thích nhậu thì mua nhậu, chồng thích đánh bài thì mua bài. Bác đốc sĩ chết vô tôi hộ niệm đi luôn. Buông hết cho thầy đi. Nếu mà mình nghĩ cái này nó còn giải quyết thân mà, thì tại sao mà tiếc? Cái khổ là do cái gì? Tiếc của. Cái gì muốn con mình theo thói quen của mình. Ha? Mà con nó không làm theo thói quen của mình thì khổ, mà thật ra khi biết thì không khổ gì hết á. Hả, bắt đầu hay là qua sắc tụng đó đơn giản thôi, bây giờ không cần lên tụng A Di Đà gì hết, dài dòng lắm. Qua sắc xanh thì ánh sắc xanh rồi, đi tiện nên mua bia con. Qua sắc đỏ thì ánh sắc đỏ nè, mua thuốc đi con. Như vậy là cái gì sống cực lạc chưa? Thằng chồng tự nó lâu nay đi bà chữ cha nội không được hút ung thư nha, mà tự nhiên vui ra cái trả giờ rờ bà coi bà sắp tới đâu rồi. Thấy rõ chưa? Chết sớm mình hết nợ. Con nên nhớ đi, mỗi người có cái phước báo hết. Thầy mồ côi hồi 9 tuổi nè, mà đâu có ai dạy thầy ma giáo mà thầy cũng ma cô quá chừng nè. Phải không? Bản chất của tôi là ma cô thì tôi đẻ là tôi ma cô à. À, ma cạo là ma cạo, và bản chất sợi vợ đẻ ra là sợi vợ, phải không vậy? Dạ. Thấy chưa? Nhưng mà thật ra đó, ổng khôn lắm á. Ổng cứ bơm, ổng nói vợ, ổng ăn hiếp không không à. Nhưng mà thật ra mấy người đó là ăn kiếp vợ số 1 đó. Phải không con? Họ nói ra đó để mà họ che đi cái tội ác của họ. Thật ra đó, quý vị thấy mấy cái ông đó, mấy cái bà già đó mà hở đâu giận con đó, lấy cây phan đó, mấy bà đó là thuộc loại là sơ đẳng. Còn mấy bà cười nhẹ nhẹ con rồi vô mà quýnh nguội, hai ngày sau mới quýnh, mấy bà nó mới ớn. Đúng không quý vị? Có nhiều bà già đó, bà giận con mà 3 ngày sau bà còn quýnh nguội cái đó, thứ đó mình đỡ không được, đúng không? Không thì ông dựa mà thuộc loại đó, đó suốt nào cũng nói là vợ tôi đánh, vợ tôi ăn hiếp, bắt tôi giặt đồ rửa chén, nhưng mà thật ra vô tôi giờ mỏng là biết liền. Thành ra từ đó mình mới biết là chúng ta phải để ý coi cái người đó như thế nào. Nhưng mà ông có cái tốt, giờ ông mới thương ông ở tới giờ này, phải không? Ông có cái ẩn tướng nào đó tôi không biết. Nhưng mà một ngày nào đó, bây giờ vợ không biết ẩn tướng mà tôi cũng sẽ biết. Cái ngày con vô nhà hoàng thầy biết. Thầy mặc áo đại nó đi thầy biết. Phải không vợ? Thì tôi muốn biết không? Ngày đó phụ mặc áo đại nó đi với thầy. Nhiều người có pháp cái này không lai đó. Ông thầy này giảng gì không quay nghi. Ông thầy này giảng gì đâu mà giống vua bồi cô đảng gì đâu à. Ông thầy này giống cái bồi tách xịt. Nhưng mà thật ra đó không có cái gì hết á. Cái nào tốt cái nào xấu, giảng để cho Phật tử mở trí huệ qua sót khách mà. Một bên cái ông thầy cái bắt tụng tràng giang đại hải, và bên thầy cái nói là qua sắc xanh ảnh sáng xanh, là ông chồng cười liền à. Phải không? Trời ơi, hạnh phúc chỉ đó là chỉ đơn giản mà nó khỏe đe à. Đối với tôi với quý vị có gặp con cái gì tu lâu tôi cho ăn mặn như thường, tôi đâu có chắc đâu. Mình tu đó để mình tùy thuận chúng sanh, mình tu cho phải con mình tu đâu. Mình chỉ thắp nhang cái nhà bữa nay con không muốn nó xa rời. Con thấy là đạo Phật thầy chịu chơi lắm nha, thầy thì cho ăn vậy khoái. Khoái liền không? Con về nó ông thầy không lai, ông cấm không được ăn, tự nhiên nó ghét mình rồi. Đúng không? Tôi để ý mấy bà đó mà nó ông thầy chịu chơi vậy cái nó lên mạng nó ra ông thầy sao chịu chơi cái nó nghe nghe vài bữa cái nó xin quy y. Hiểu chưa? Đừng có bao giờ còn mấy. Nhưng mà quý vị đừng nghĩ, quý vị đó có những vị hòa thượng, tôi không nói với ông giảng mô phạm như hòa thượng Thanh Từ, như thầy Pháp Hòa, hay là như những cái thầy mà đạo cao đức trọng họ giảng nhẹ nhàng gì, họ có một cái thói quen đó. Còn tôi là thói quen dữ dằn bóp chát. Nhưng mà quý vị thấy sướng bình thường thầy hiền lắm không? Ngồi dưới tôi hiền lắm đó, nhưng mà tôi lên pháp tòa là tôi dữ. Quý vị có đồng ý cái đó không? Nhiều bà rề rề lại sợ lắm, nhưng mà thấy ủa sao thầy dưới này thì hiền như mắt cố vậy. Quý vị hiểu lầm chữ ma cô rồi. Ma là chưa thành Phật là ma, mà cô là cô độc, ngồi cô độc mà. Hiểu chưa? Cái bà kia bà dùng danh từ ma cô, quý vị hiểu bậy thôi. Là ông thầy chưa chứng quả. Ma cô ngon hơn ma tăng. Phải không? Ma là tại vì tôi chuyên môn đi nhà hoàng mà sao không có ma được. Tôi cầu siêu cho ma mà nói đứa nào nó không siêu nó theo tôi, phải không? Mà tôi ngồi mình ở đó, đứa nào dám lại thì kêu là cô đơn là ông thầy ma cô. Dễ hiểu chứ, đừng giỏi dặn. Phải lắm. Con là cái thằng ma cô gì ở cô độc trong một cái tiệm không có một người khách hàng nào bước vô á. Bữa nào á có cái thằng chồng mày nha, hả, gặp con vợ con á, chồng mày là cái thằng chồng ma cô, đừng có nổi giận vì nó buồn trong nó ngồi giống không có ma nào vô thăm nó, cô đơn nó ngồi nó điếm mấy cái nó lấy cái dầu lôi sành này nó sát mặt. Sao quý vị chán chưa, giảm chán chưa? Thật ra đó tu với tôi đó là thoải mái lắm. Có nhiều thầy phê bình, nhiều bà đi các hội khác, thầy con ở bên chùa thiền người ta tu á, người ta không lên ăn á là người ta nghiêm nghị quý đi giữ khóa tu của các chùa thiền, các khóa tu của thầy khác không cười không nói, nghiêm nghị ngồi ngay chân phải khép vào, thấy không? Ăn không được này cứ liếc qua liếc lại. Nhưng mà thật ra tôi nói mình đã ở ngoài đời mình đã khổ rồi, tìm tới chùa để an lạc ngồi nghiêm nghị đó rồi, nhưng mà sao bắt đầu nghiêm nghị chút xíu có cái bà hướng dẫn mình đặt để lên hai chồng giấy số, ba chồng giấy số, bốn cái giấy đại nhạc hội còn khổ hơn. Thay vì thầy cho nói đã được mà mấy bà đó không nói được xuống dưới là ho. Vô giữ mấy phá tu đó thầy đâu có thấy pháp như thầy nên sợ quá, ngồi im trang rồi cái ông vô ngủ thích nát mà bà này nằm kia không nhắc được. Bà này ho bà cái hen, bà cái ho là đàn ông thì ngái quá trời quá đất, đàn bà thì ho. Còn bây giờ mình cho đệ tử nó cứ xì ra đi bao nhiêu bệnh bao nhiêu gì mình nhìn mình biết rồi, mình gì đó mình giảm pháp thành cái đệ tử mà theo tôi là nhìn biết liền này, không nghĩa là coi như qua sắc xanh thì ánh sắc xanh. Ông thầy ma cô là đệ tử ma tạo. thầy ma giáo, đừng tưởng là ma giáo nha. Ma là quyển, mà giáo là tôi chỉ cho quý vị thấy những cái gì mà nó không thật, phải không? Mà ông thầy ma giáo thì dạy cho đệ tử ma đầu, tức là cái đầu nó vậy, là cái đầu quân, tức là nó nói là nó ma không hơn ông thầy này, nó mới nhận ông thầy này làm tôn sư. Bởi anh Dưỡng nói là trên này quậy trời phế đức, tại sao nó tôn thầy? Tại vì thấy thầy hơn nó. Đầu quân làm đệ tử với học thầy, quý vị hiểu chưa? Bây giờ nãy có một cái người mà nhiều lắm, nãy giờ tôi soạn ra như vậy là gần 30 trang mà tôi giảng chưa một trang mà nó hấp dẫn như vậy đó. Gì đây? Online hả? Cô hỏi có phải con chưa có duyên nên chưa tụng kinh Lăng Nghiêm, mặc dầu con đọc được kinh Vô Lượng Thọ, Địa Tạng, Thị Xám và kinh Dược Sư. Thật ra kinh Lăng Nghiêm đó, tôi giải thích cho quý vị nghe cái công dụng của kinh Lăng Nghiêm. Nó có khả năng bạc tất cả những cái tội phá giới tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, mà tứ chúng của Phật mà lỡ tội, lỡ phá phạm bốn giới này nha: sát sanh, trộm cướp, tà dâm, giấu ngữ, tụng chú này bài sạch hết. Kinh khủng chưa? Cái thứ hai, những cái chú khác là chỉ có chư thiên hộ thôi. Chú Kim Cang này, chú Ma Lăng Nghiêm này là Kim Cang Tạng Dương Bồ Tát hộ. Thành ra ma dương không có dám vào. Khi mà ma sự xảy ra lúc lâm chung, tôi đã hộ nhiều người. Bằng chứng là cô Diệu An, cổ không phải là tu sĩ. Bà già chồng cổ năm trước đã lại chết rồi, bác sĩ đồ hàng cổ về, cổ tụng chú Lăng Nghiêm, bà già sống một năm nữa đó. Có không con? Thấy ma quỷ đồ rồi mà tụng kinh khủng lắm. Và sau này bả là chính Lăng Nghiêm nó có các công dụng. Mà tụng Lăng Nghiêm là chúng ta tụng bằng cái gì? Là chúng ta tụng bằng cái Phật tánh. Còn tụng những cái kia là tụng bằng tâm phân biệt. Vì quý vị tụng Lăng Nghiêm quý vị không suy nghĩ được, nhưng mà quý vị vẫn mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, nhưng mà không có cái tâm suy nghĩ thương ghét trong đó. Đồng ý quý vị hồi sáng là dùng Nam Mô Tát Đa Tha Tự Tại Đại Bi Đà, để cái đi bung bung bung bung. Diệu Khai mà đứng bung bung bung, mà tôi biết Diệu Khai này đó là tôi biết bả đọc được, có nghĩa là chúng đầy đủ loại, chứ bả biết mà chúng mà thường tí là bả đánh còn 3 lần nhanh nữa. Mà sáng nay là bả đánh level 1 thầy biết liền đúng không? Con đánh level 1 thầy đọc được tư tưởng, bà nói cái này chắc là nó đủ loại tạp nhạp hết, nghĩa là không có đủ gì khác. Chứ mà nếu mà San Jose không á, bà quýt cho coi 3 lần nữa. Mà sáng nay bà mới chạy có 55 mai thôi. Còn nếu mà San Jose không là bà chạy 90. Tức là bà tụng mà hay lắm. Khi chúng ta tụng vậy vô tình đó, chúng ta không còn thương, không còn ghét. Chúng ta được 45 phút sống với cái gì? Ao, đáy ao toàn là cát vàng. Mà bắt đầu chúng ta ngưng một cái rồi là ờ, cái bà này khen bà kia sẽ là trở thành là đái ao toàn là bà tám. Hiểu chưa? Thật ra chúng ta tụng kinh này nó có khả năng đạt hết tất cả những cái tâm mà tạp nhạp thương ghét. Cái nghiệp cho đâu mà có? Cái nghiệp do thương và ghét mà có. Tại sao mà quý bà lại là kêu là cầu bất đắc? Tại sao mà do cái quán tánh hội mà khổ? Tại sao mà ái biệt ly? Hả, mà vợ chồng mà thương yêu bao nhiêu tới hồi chết khổ quý vị? Khổ. Mà vợ chồng ở trong nhà mà không thể bỏ trả được gì mấy đứa con, không thể bỏ trả được gì cái danh dự gia đình mình là cô giáo, gia đình ba má mình nghe nói là giả lần rồi gì cái đạo đức, mà đi ra gặp trả, đi vô gặp trả, rồi trả làm những cái mà không vừa ý mình, nó khổ hơn là quán tánh hội, phải không quý vị? Bỏ không được, bỏ thì thương mà dương thì tội. Có những người vô hoàn cảnh đó chưa, gặp cái quan gia gặp trả thì đã khổ rồi, là đẻ ra con này giống y chả, nên nhiều khi giận cả nó cũng không có chả nó luôn. Có không quý vị? Quán tánh hội nó khổ lắm. Như vậy á, là quý vị thấy rõ nha, cái khổ đó là do đâu mà ra? Cái khổ đó là do mình có cái nghiệp ái và có cái nghiệp thương và thích mà ra. Quý vị thấy rõ không? Nếu mà không thương thích thì làm gì tạo nghiệp? Bởi vậy thầy nói đừng có dính cái gì hết. Như hồi xưa Dưỡng nó có tán tỉnh con cầm cái ly nước lên, anh đưa tôi đi coi hát, tôi đi coi, anh đưa tôi quà tôi lấy, nhưng mà rồi tôi không có ly, không có dính với anh. Thì giờ này con thung dung tự tại rồi, thấy không? Còn Dưỡng cũng vậy, thấy không? Ai dính gì khổ đó, có gì khổ đó, không có cái gì mà có không khổ ở thế gian này. Chỉ có cái là cầm lên uống bỏ xuống, khác là uống xong bỏ xuống. Chúng ta phải thấy rõ bây giờ, cái kinh Thị Xám, kinh Vô Lượng Thọ thì con tụng á, là nói về cái văn nghĩa con kêu suy diễn được, tại con vọng tưởng theo được. Kinh Thị Xám thì con đọc có ngày Ngộ Đạt Quốc Sư, ổng làm gì rồi cái ổng bị cái một ghẻ là người đọc kinh Lương Hoàng Xám, thì nhớ tới ngày Hi Thị vợ của vua, cái mình đọc chuyện này chuyện kia, cái mình khoái, mà khoái dính vô đó thì cũng là đi xa rời cái Phật tánh rồi. Phật tánh là tâm chánh định như bất động, thấy gái đẹp cũng không mê, mà thấy gái xấu cũng không ghét. con á thành Phật rồi đó, thì bây giờ cô vợ xấu cũng hung mà vợ đẹp cũng hung, nhưng mà hung rồi không có dính. Đức Phật Thích Ca ngày cũng về quê thăm mẹ, có phải bà Gia Du Đà La ra quỳ ôm chinh Phật không hả? Bây giờ ngày nào mà ông tệ hỉ mà có đẹo đâu mất rồi. Bữa nay ông trốn chứ ông biết, tôi đem xỉu trốn này. Ông bệnh, ông về mà vợ ông mà quỳ ôm chinh ổng, nhiều bà sẽ lên án đó. Có không quý vị? Tu là tại sao còn phá giới này kia, nhưng mà không, Phật để cho bà Gia Du Đà La ôm kể khóc đi, thì Phật đâu có dính mắt đâu, phải không? Phật nói Gia Du Đà La, 500 kiếp trước ta là một vị Bồ Tát tu hành phát nguyện, ta đi mua hoa trong thời Phật Ca Diếp, bà là cái cô gái bán hoa, và cái bà còn có 7 đó hoa, là tôi mua hết 7 bó mà nó không, tôi chừa 7 đó để tôi cúng Phật Ca Diếp. Và tôi nói thôi giờ hai người hùng với nhau, chia nhau thì bà thấy tôi đẹp trai rồi, tôi bà nói thôi giờ tôi muốn kết nghĩa vợ chồng với ông. Thì lúc đó Phật Thích Ca nói, tôi nói cho bà nghe, trừ cha mẹ tôi là tôi không có bỏ được thôi, chứ còn hả, mà vợ tôi muốn đi tu ngày, tôi là bà nói muốn gì cũng được hết, bà chịu. Giờ bà nhớ không, Phật nhắc lại cái bà tỉnh liền, hiểu chưa? Thành ra chúng ta hiểu không có cái gì khi khổng thì không nó xảy ra cho mình đâu ha. Thành ra con nó có báo hiếu, nó bất hiếu chúng ta vui vẻ trả đi, đừng có than cái là xó sổ làm lại đó ha. Chúng ta vui vẻ mà chúng ta không muốn quan gia tới chủ. Con đó nó có hai loại con nha, tôi nói quý vị đừng có buồn. Cái loại mà nó lên nó nhiều khi nó có hiếu mình lại không thương, bằng những đứa bất hiếu nó đi mình nhớ kinh cũng có quý vị hả? Nó phản bội, nó theo bạn trai, nó theo bạn gái, rồi hồi xưa đó nó chưa có vợ chưa có bồ, nó có hiếu quá chừng đi, mà tự động nó vừa có người yêu cái là nó có hiếu. Tại sao vậy? Nó gặp cái chủ nợ nó rồi, cái nợ mình á mình trả sắp hết rồi, hiểu chưa? Tôi giải thích cho quý vị nghe nè, có nhiều đứa trong này ai có đứa con trai mà nó không ở gần mình đau khổ, đứa tay thì không thèm nó xấu đâu, đứa tay cho cha biết đi, thầy không nói cho ai biết đâu. Mấy bà, tôi không có nói cho bà Tám nào biết, nhưng mà trên online biết. Giờ mấy bà khôn này không có bị tùy vụ đâu, phải không? Thật ra đó, con là nợ, vợ quan gia, cửa nhà là nghiệp báo, quý vị thấy rõ như bên này. Nhưng mà khi mà biến được kinh Phật á, là hoa sắc xanh, ánh sáng xanh, hoa sắc đỏ, ánh sáng đỏ. Chồng đòi nợ, trả nợ, con đòi nợ, trả nợ, cháu đòi nợ, trả nợ. Trả để chi? Khỏi cần đối nghiệp dẫn sanh, đi thẳng lên thượng phẩm thượng sanh. Thì tôi giải thích cho nghe nè, có những đứa con á, nó có hiếu với mình kinh khủng lắm, đúng không quý vị? Nó có hiếu từ khi nó còn nhỏ, mà nó đi học về mẹ, mẹ ăn gì chưa, bệnh cái là mẹ uống thuốc cho chở mẹ bác sĩ có không, rồi có cái gì nó cũng lo lãnh đi test ra, hồi chưa có vợ đó, đưa cho mẹ hết. Nhưng mà tới lúc nào lúc đầu nó, mình mới thấy là con mà sợ lớn nó không chịu lấy vợ, nó không chịu, mình ép cho nó, tới lúc mình đi kiềm cái nghiệp cho nó, nó bắt đầu giải Phật. Rồi dạ con giờ con thành cho dược sĩ, kỹ sư, nha sĩ gì đó, mình nói 30-40 tuổi rồi nó không chịu lấy vợ, con thấy là con yên thân. Giái vô hỏi mới giái hoài không có gặp tôi. Tôi chỉ có liền, họ chỉ sao? Giai mấy cô hồn cắt đảng, giai mấy thằng Atula, chỗ nào mà nó còn ngủ quên, nó chưa lên đòi nợ, hãy lên đòi nợ, con trai, con gái tôi gấp đi, đợi bảo đảm, có đứa tìm liền. Cái nợ đó, giai xong rồi đó, quan gia cái chỗ nó lên, mà nó lên, mình sắp trả hết nợ rồi, nó hoặc là nó sắp trả hết nợ mình rồi, thì bắt đầu cái nợ kia lớn. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, cái thằng First Mortgage đó, và Second Mortgage, thằng nào mạnh hơn? Phớt mà gạch mạnh hơn. Thì lúc đầu mình là phớt mà gạch, nó trả mình gần xong rồi, không? Bắt đầu có thằng phớt mà gạch coi nó xanh ra luôn, nó quên, nó ngủ quên rồi, nó tự nhiên mình nhắc cái coi nó xanh, nó đòi lại, nó vô đi tìm, cái mình cưới cho nó. Thành nó lo nó trả người đó, mình vui vẻ đi, vui vẻ đi, chỉ nó trả nợ. Rồi á, những cái đứa nào mà tại sao mà nó bất hiếu mình thương nhiều, tại vì mình chưa trả hết nợ nó. Mình đi cái mình nhớ, mình thương, giận nó dữ lắm đó, nhiều khi muốn mày tao từ mày thôi, nhưng mà nó không gọi điện thoại, nó không lại thăm thì lại buồn. Tôi nói cho bà nghe, bởi có nhiều người họ nói tôi không giải thích được, thầy ơi tại sao cái nghiệp gì mà cái đứa có hiếu con là thương ít, mà cái đứa có hiếu mà nó hở ra gì con chữ nó cái đó hả, nó nói ra là con ghét con, muốn gặp mặt nó có vậy. Có những đứa con nó có hiếu mà lại hở đâu, quý vị ở trong nhà quý vị lấy cái hoàn cảnh quý vị coi, có những lúc hồi xưa quý vị ở rất là tốt, quý vị lo hết mà má ba cứ giũa chữ quý vị không có không, vì mình mắc nợ nhiều, ra trả nợ đi. Thành ra hiểu như vậy rồi đó thì quý vị rất là hạnh phúc. À, bữa nay tôi còn nhiều thời gian lắm mà tôi cũng không có giảng hết được, nãy giờ gần 2 tiếng được. Có cái cô này, cô muốn nói một cái chuyện về vấn đề hy hữu vãng sanh. Tôi mời cô đứng lên, cô nào nãy xin phép đó, nói chuyện đó. Có cái cô nào cô đứng lên. À, xin lỗi cô tên gì để thầy nói cho được chứ. Con có tên danh Diệu Âm. Hắn đưa cái microphone cho cổ là thầy từ từ thầy để ta thôi nè, đưa qua cho cô Diệu Âm. Cô Diệu Âm này cũng là một Phật tử thường xuyên đến giữ các pháp hội Sài Gòn rồi con. Con cầm được, con đứng ra đi. Dạ. Con đứng ra đi. Tôi để thầy giới thiệu trước, cô Diệu Âm này là một Phật tử thường xuyên đến giữ các pháp hội khi thầy về San Jose và cũng đã đến những pháp hội thầy tổ chức ở các nơi xa khi đủ thời gian. Thì cổ nói cách đây cổ có một người bạn ở Canada phải không? Là người anh chồng ở Canada, ông này không biết gì về Phật pháp mà nguyên cả gia đình cũng không biết gì Phật pháp. Thì anh chồng đã đi lúc hấp hối ở đoạn cuối cuộc đời năm chung á, thì cổ nương theo những cái gì thầy dạy về hộ niệm cho người năm chung và hộ niệm cho người đoạn đạo, những cái băng dĩa cổ học được và cổ dùng điện thoại và cổ hướng dẫn gia đình để mà hộ niệm. Và kết quả bây giờ mời cô đi sâu vào câu chuyện. Thế không? Vậy cô kể rõ đưa lên gần để cho đây. Kính bạch thầy, kính thưa các bạn đồng con cũng đưa gần lên. À, nghe băng giảng của thầy nhiều lắm nhưng mà con tu có chớp và nhán chứ lắm thầy ơi. Tới ngày 4 tháng 11 chiều qua thì bà chị dâu ở thành phố Alberta, Calgary, Canada. Dạ. Lúc 3 giờ chiều cổ gọi qua cổ nói tiếng ơi anh đi học xong rồi tại vì ông anh chồng là người Tàu. Tiêu. Người tiêu ở Phú Kiến hả? Dạ. Thì bây giờ thiếu hướng dẫn thôi, con phải làm sao? Thế con nói trời ơi, học mà chớp mà nhán rồi bây giờ không biết làm sao. Giờ bây giờ số hơi quan trọng nhất là số phải thành tâm niệm Phật để hồi hướng cho A Hia. Rồi trong thời gian mà A Hia không còn biết gì á, thì số kề tay vô niệm Phật. Thì sau đó một vài tiếng thì phải gọi qua. Nên thiếu ơi, A Hia cười. Tức là ông anh đã cười. Mỉm nhìn nó không mỉm cười. Mỉm cười. Mỉm cười thì lúc đó đó là ông cũng hơi tệ rồi. Nhưng mà chưa chết, tới ngày mùng năm thì cũng cái bãi gọi qua, bà nói thím ơi sao cái nay gì mà ngồi đó bấm nút truyền hình rồi chưa thấy gì trên á. Chưa chết phải không? Chưa chết. Tụng hoài mà không chết phải không? Ổng tỉnh lại. Rồi cái ngày hôm sau á thì bắt đầu hơi tệ nữa rồi. Thì bác sĩ đem đồ ăn lại thì ông bụng miệng ông không ăn. Rồi đem thuốc là ông không uống. Thì bắt đầu cũng riết tới cứ niệm Phật chứ con đâu có biết gì đâu. Dạ. Con không có biết kinh nhiều. Cứ gì hướng dẫn qua điện thoại. Dạ. Qua điện thoại thì biến chuyển gì ở bên đó thì bà gọi qua. Thì tới ngày mùng 9 lúc 5 giờ 55 phút thì ông ra đi. Nhưng mà theo sự qua phone thì bà chị dâu mới cho biết rằng trước khi mà nó lên ba hơi đó thầy thì mỉm cười hai lần. Mà lúc đó thằng cháu á, là nó không biết gì về Phật pháp á, thì nó nói thím ơi cái chân AB á, bây giờ co dữ lắm, khi mà AB đứt hơi chắc con phải đánh dầu hay là thì nó rút cái chân lại. Dạ, rút cái chân lại. Nhưng mà sau khi ông anh ổng tắt hơi rồi á, thì hai chân lại thẳng ra thầy. Mà mặt mày lại đẹp hơn hồi lúc mà ổng đang hấp hối. Rồi thầy cái đặc biệt mà con muốn nói trong cái pháp hội ngày hôm nay là vì thời gian đó ở Canada bão tuyết không thể rước thầy tụng kinh và không thể có băng hộ niệm mà chỉ có gia đình vợ và các con thôi. Mà con muốn nói ở đây là với cái lòng thành tâm và tin tưởng ở Đức Phật A Di Đà mà được cái hiện tượng tốt là cái mặt ổng rất là tươi và cái trái tay lại dài thầy. Cái mặt nó nằm như ngủ thì dặn thằng cháu nói bây giờ làm sao thăm dò coi nóng chỗ nào. Nóng chỗ nào thì khi mà tắt hơi rồi thì gia đình vẫn tiếp tục niệm thay phiên nhau niệm. Thì niệm tới khi nhà hoàng mà đem xác đi thì nó rờ là nóng trán với cái phần đầu nóng dữ lắm thầy. Rồi vậy là tốt rồi, dặn xong rồi cái tới để trong phòng lạnh hai tuần lễ tại vì đầu năm người ta bận rộn, ta không có thể chôn theo đúng cái ngày mà mình yêu cầu. Thì tới ngày ba tay, bây giờ con qua tới ngày tay rồi nè. Dạ, ba tay 2013. Dạ. Dạ, 2013. Thì khi mà trước khi đưa đi di quan đó này, thì bà chị dâu á, bà mới nắm cái tay và cái tay mà đã liệt mười mấy năm rồi đó. Liệt lúc ông còn sống. Dạ. Lúc còn sống á, liệt đã mười mấy năm. Đứng ngắn cả. Không mấy chuyện được. Dạ. Thì khi mà bắt áo đà la niên của thầy cho đó. Dạ. Rồi 14 ngày nằm trong phòng lạnh đem ra thì cái tay dở lên dở xuống. Mềm như bà Mai Thị Khoe. Dạ, dạ. Mà bây giờ trong cái pháp hội này con muốn cầu xin thầy cho một cái bài pháp nho nhỏ để mà giúp cho gia đình anh chồng con quay về với Phật. Tại vì gia đình này thì cũng thờ kính vậy nhưng mà không có cái chiều. Có nhiều người đạo Phật là đạo ông bà, hoặc là đạo Phật chỉ thờ Phật mà nghĩ ông Phật là một ông thần, ông thánh ban phước và giáng hòa, đúng không quý vị? Bây giờ rồi thầy giải, bây giờ thầy sẽ giảng cho nghe. Phân tích tại sao một người bị liệt cả mười mấy năm không tu tịnh độ mà về chót lại được giảng sanh. Cái này nó phải nói nó liên kết giữa hai bộ kinh, kinh Địa Tạng và kinh Vô Lượng Thọ, có phải không quý vị? Kinh Địa Tạng có một đoạn là ngài Địa Tạng Bồ Tát nói: chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề trừ ngũ tội vô gián, giết cha, giết mẹ, giết thánh tăng hoặc là Phật chảy máu, phải không? Phá vào hợp tăng, phúc lâm chung, nghe được danh hiệu Phật và Bồ Tát lọt vào lỗ tai, thì tất cả các tội trừ ngũ tội vô gián đều được giải thoát. Thì như vậy đó, bà chị dâu bà kê vô lỗ tai, bà tụng gì anh hiệu anh chỉ làm, bà tụng mấy tiếng trời thì cái tiêu tội quý vị. Cái thứ hai, một cái người mà họ chưa biết gì Phật hết đó, họ giống như một cái ly trống. Cái ly trống này đó, nó không có chứa tạp nhạc. Và họ khi mà giờ chót họ bám vào cái gì? Tại vì có bão tuyết. Nếu không có bão tuyết có mấy ông thầy lại chưa chắc phải đời giáng sanh. Rước chừng hai ông thầy, ông thầy này phải niệm 4 chữ, ông thầy kia phải niệm 6 chữ. Ông thầy nó phải niệm chim trái chim A, chim phải chim gì. Ông thầy nó phải vô chuông vô mỏ, ông thầy nó đánh kháng thông linh. Thành ra là nhiều thầy thì thúi, thúi ma. Nhiều người ta thì thúi gì? Thúi phần nha. Như vậy đó, ông này đó, ông vì ông không có biết gì, ông bám vào gia đình bà thì ông mê rồi. Thì cái bà kia bà bám cũng như là giờ chót mà. Chúng ta cũng như là không có chó thì bắt gì? Bắt mèo. Bắt mèo xịt phàn. Thì con mèo đó, họ bám vào cô là con mèo. Nhưng mà cô chỉ vậy là họ tin tuyệt đối. Vì có niềm tin đó, cái tu tịnh độ đầu tiên là phải tin. Và hạnh là bà này bảo là có 8 tiếng. Và nguyện á là coi như gia đình đều muốn bà dân sanh. Thì cái ông này lúc chót á, đầu tiên á, ổng sẽ thấy thổi tướng. Tại vì cái thổi tướng co rút như vậy là tướng địa ngục. Nhưng mà bắt đầu niệm một hồi là thấy chư thiên lại. Nhớ nha, có trời các cõi truy tùy, có đờn có trống rước đi một đàn. Niệm một hồi đó là thấy cười. Cười là mấy ngày sau mới đi, tức là chư thiên lại bắt đầu thấy cảnh đó. Thì cái cảnh đó chỉ người nào mà cái tần số nó sắp chết họ mới thấy. Tôi thí dụ, bây giờ quý vị là khí nặng nhất, cái tỷ trọng nặng nhất thì quý vị là ở trong lòng trái đất. Ở trong trung tâm của quả địa cầu này có phải là toàn là chất sắt không? Vì tỷ trọng nó sắt nó nặng. Khi mà cái trái đất mới thành lập nó nấu nó nồi lỗ sợ bằng, mà cái nặng nhất nó nằm dưới. Rồi kế từ từ cái tỷ trọng nhẹ. Và quý vị ở cái tần số này là cái chất khí nặng quý vị bơm không bơm. Mà quý vị bơm lập hết hydro còn oxy không thì nó trở thành là nhẹ là dưỡng khí. Thì lâu nay đó, ổng nghĩa là ta xuống nhau niệm. Gia đình người ta là người Hoa. Mà người Hoa họ khác người Việt cái là họ khi mà họ tin là cái tâm họ thành lắm. Người Hoa giái ông địa lên hơn người Việt Nam mình. Quý vị có đồng ý không? Người Tàu tại sao họ làm ăn họ thành công? Họ cúng cái gì họ cũng thành công hết á. Chứ còn như Thiền Tô nó cúng hoài không thành. Tôi chỉ nó cúng cô hồn, nó cúng ngày thứ nhất có chùa đến đó thì nó có khách, nó cúng ngày thứ hai cũng có khách, ngày thứ ba cũng khách, cúng biết được cái ngày tháng đó. Nó bây giờ cúng về không ăn hả? Tao đã ốp phờ mày, mày đưa khách tao vô trước đắt rồi tao mới cúng sao? Mày phải dẫn khách cho đông rồi tao có lời là tao lấy là 10% tao cúng mày, phải không? Bởi vậy cho ngồi nó làm ông Phật cô đơn. Tôi nói cho quý vị nghe, thành là cái tâm họ thành. Và áp dụng kinh Địa Tạng là cái ông này là ông trả một cái nghiệp mà phải nói rằng ông này có tu đời trước. Chứ không phải dễ gì đâu. Một cái tiếng Phật còn không nghe, người không có tu đời trước còn biểu niệm Phật không niệm đâu. Nhớ nha. Thầy, ông ngồi như vậy là khoảng 20 năm nữa. 20 năm không nói. Ông trả một cái nghiệp nhờ 20 năm không làm ông Tám. Nên mới được giảng sanh. Còn đệ tử thầy Thông Lai 95 năm làm bà Tám. Cái đó là không có lạ gì hết. Tại vì 20 năm nay ổng không có thị phi, không làm bà Tám, không làm ông Tám. Thầy không làm ông Tám bà Tám thì ở đâu? Ở cực lạ. Còn thầy trò chúng ta là ông Tám bà Tám quá. Thấy rõ chưa quý vị? 20 năm là ông tu tịnh khẩu. Gặt chứ lắc thôi, tự nhiên thì không phải gặt chứ lắc thôi nha. Ông dưỡng chịu là gặt luôn. Muốn giảng sanh là gặt và lắc. Như vậy đó, kể từ ngày đó tới giờ con lại tạ ơn chư vị Phật tiên thánh thật là không có tạ ơn. Ổng có chủng tử, ổng có cái tích lũy nghiệp là không thị phi. Có phải là quý vị cái miệng chúng ta đố phước nhiều nhất không? Quý vị tốt với con dâu, tốt với thằng rể, tốt với bà con Việt Nam. Xin trăm cho trăm, xin 200 cho 200, xin xe gym cho tiền xe gym có không? Rồi bắt đầu á, xin để mà làm ăn mở tiệm cho. Tới hồi nó làm thất bại nó gửi xin nữa, nó chữ mày đồ báo hại tao này kia là nó phủi hết cũng đức quý vị. Có không quý vị? Như vậy á, nhờ tu định khẩu, thành ra cái ông này nó niệm Phật là ổng là tâm ổng lâu nay ổng có nói thị phi, ổng có tổng đức, thành ra ổng bị trả cái nghiệp đời trước. Ha, nhờ như vậy đó cuối cùng đó ổng được cái tích lũy. Cô thấy không? Nếu mà bữa đó mà nó cúp điện đi mà nó đứt luôn đường dây phone đó, làm sao mà có? Cô thấy không? Mà con đâu có đành đâu, cái chừng tiếng nửa tiếng nó bệnh gọi qua đó. Con nhớ cái gì con nhắc đó. Con đi. Mà con muốn tạ ơn Phật là con tu ba chớp ba nhát, mà cảm ơn bà chị dâu á, là con hướng dẫn cái gì bà theo cái này ta theo. Cũng như là ta không có thầy là ta nghĩ bây giờ cái phao cuối cùng trên biển là ta bám vào. Thì tôi nói cho quý vị nghe, quan trọng nhất bây giờ chúng ta thấy rõ rồi, đây cho một cái niềm tin người tu tịnh độ, Đức Phật không dối gạt chúng ta, phải không quý vị? Tôi không dám nói có nhiều bậc đạo cao đức trọng họ có đức lắm, tôi nói rõ nha, họ có đệ tử tăng ni, nhưng mà khi họ chết họ vẫn bị những cái nghiệp, nếu họ tu tự lực họ vẫn bị cái nghiệp kéo họ và họ bị những cái bệnh mà kể cả ngài một kiền liên mà nếu ngài không chứng a la hán ngài cũng bị trả cái nghiệp đánh tan xác. Vì cái nghiệp hồi đó nói mẹ ơi ăn cướp đánh kiền kiếp á, thì giờ này bị cướp đánh tan xác. Thì bây giờ có những vị tu đều có nghiệp, và chúng ta khuyên quý vị nên tu tịnh độ vì chúng ta có tha lực và chúng ta phải có thiện hữu tri thức. Tôi nói rõ cho quý vị cái lực sao, quý vị tụng Lăng Nghiêm mình, quý vị ngồi quý vị tụng thấy chán lắm, nhưng mà quý vị vô tụng cả trăm người quý vị thấy là sao? Nó phấn khởi, nó hoan hỷ mà thấy nó quá hay đi. Có nhiều bài lần đầu tiên tụng nghe nó kỳ cục, nhưng mà tụng đông cái lực nó khác, cái lực của đời chúng. Chúng ta đang sống trên thế giới tha lực đây quý vị. Quý vị sinh ra cõi đời này, tôi nói vừa rồi có mấy bà nói đời tận thế, tôi nói tận thế đó mà không chết tôi cũng tự tử cho chết, mà còn sống cũng chết, nổi nó sình hết cả thế giới rồi cho quỳnh bình dịu dân sống nó cũng nhiễm độc mà chết luôn. Không có điện, không có nước, không có người, không có thức ăn, không có người cày ruộng, một đứa nhỏ lọt ra lòng là nó đã sống bằng tha lực rồi. Tả đâu có lúa đâu ăn, trường đâu ai cất sẵn, ra qua đâu mà làm. Thành ra chúng ta nhớ chúng ta đang sống nhờ tha lực, thì tại sao chúng ta lại khi chết chúng ta lại đòi tự lực? Hả? Thế giới này mà tận thế rồi đó thì chết sướng hơn. Nguyên quả địa cầu, nguyên nước Mỹ này nè, mà cho quý vị mà còn sống nó cỡ như bà Cúc, bà chết bà đứng tìm sợ ma mà chết rồi. Tôi chết sướng hơn, đâu có đứa nào đâu để mà tôi giảng đạo đi nữa đi. Hả? Thành ra từ đó cô tôi nói rõ, tu tịnh độ đi, đừng làm ông Tám, đừng làm bà Tám. Rồi nghĩa là nói lời quan hỷ, nói lời như ông Dượng vậy đó, chỉ có hại bà vợ chứ không hại ai hết. Cái gì thấy ổng đâu làm phiền ai đâu, ổng chỉ làm phiền bà vợ ổng thôi, ổng không làm phiền ai hết. Là như vậy đó, chỉ tạo có một quan gia thái sử để đời sau. Đời sau con có muốn gặp Dượng nữa không con? Một nữa không? Nữa không? Làm đầu rồi. Như vậy ta thấy là ông Dượng muốn nữa, tức là ông đang sung sướng tại vì bà chiều theo ổng, phải không? Còn bà này bà cứ nói bà cứ sợ lắc lắc, tức là bà ớn rồi, ớn tới làm khổ rồi. Tại là bà không có muốn nữa, còn con muốn nữa tức là con được hạnh phúc, nhưng mà muốn nữa. Như vậy cho thấy rằng tu tịnh độ là Đức Phật không gạt chúng ta, mà chúng ta phải nắm cái đầu tiên á, là người đó họ học ít quá, thành ra gia đình họ trống trơn như cái ly trống, là bà này rót cái gì vô là nhận cái đó liền, hả? Còn chúng ta còn phiêu, đi tu nhiều quá rồi mỗi thầy giảng cái này mỗi thầy giảng kia làm đâu quý vị phân tâm. Từ nay tôi nói quý vị, Phật tử có hai loại. Một loại là nói cái gì tin cái đó cũng không tốt đâu, mà một cái loại á, nói rồi dùng trí huệ, tuệ giác, tuệ quán coi nó đúng không, đúng không rồi mới tin. Phật nói ngay cái lời Như Lai nói, tụi con đừng tin, mà tụi con phải cấm được thầy. Từ khi theo Phật, Phật nói đúng không? Phật nói đời là sanh lão bệnh tử khổ, thì 1 triệu năm sau sanh cũng khổ, già cũng khổ, bệnh cũng khổ, chết cũng khổ. Phật nói cái khổ là do cái dính mắc, khổ là do chấp, mà người nào chấp là khổ, quý vị thấy à? Hả? Cái người nào mà chấp á, con dâu nó nấu cái tô canh lên, nó nấu cái kiểu người nào rồi chẳng hạn thì giao cho nó nấu cái nồi cà ri, mà con dâu người Nam á thì lấy nước dừa, con dâu người Trung thì lấy sữa, rồi dâu nấu bánh tét á, người Nam á thì làm cái dưng tổ bố, mà người Trung thì làm cái dưng nhỏ xíu. Tại cái Nam eo mà, cái bụng nhỏ nó eo, cái miền Trung nó eo. miền Nam mặt mặt ra rộng rãi như vậy, không đẻ thì thành cái gì rộng, thấy không? Thì nó như vậy đó, mình đừng có chấp vào nó, mình tùy thuận nó đi. Thì từ chỗ đó cái gì tới cái khổ là do tự chúng ta hết, chứ không ai hiểu Phật rồi chúng ta thấy ngay đây là thiên đàng, ngay đây cũng là tịnh độ. Bởi vậy tôi nói thời gian có dài, mà bữa nay tôi hy vọng rằng tôi mở những cái gì chắc của quý vị đỡ lắm. Từ nay về đó hả, bắt đầu người bạn đời đó mà bắt đầu nó mới nói cái gì ra, nói là trong đáy ao toàn là cát vàng hay là lựu đạn, thế là tôi đã biết rồi, thấy không? À, còn nó đòi cái gì là hoa sắc xanh, dù mình muốn uống bia mà nó không mua hoa sắc xanh thì ánh sắc xanh, cái nó là con kia vậy là móc tiền ra, thèm hút thuốc mẫn linh không cho giờ, hoa sắc đỏ thì ánh sắc đỏ. Điều gì nữa? Bây giờ cô hướng dẫn là trong gia đình đó 5 người nhưng mà không sợ đừng sắc xanh là chính. Ăn chay 49 ngày. Dạ. Cái quan trọng đó, ăn chay được thì tốt tôi không nói, nhưng mà cái căn bản của ăn chay là không sắc xanh và có lòng từ bi. Tại sao tôi dám nói? Là con khuyên bà trong thời gian 49 ngày hãy tụng. Đúng rồi. Tại vì nãy theo cái thổi tướng cô nói là nóng ở đây. Nóng ở từ đây lên. Từ đây tới đây lên, nó có vấn đề phải để ý. Nóng cực lạc là nóng ở đây không, mà nóng từ trán trở lên á là nó về cái cõi ta kêu là biên địa cực lạc. Tại vì nó, quý vị nhớ đọc kỹ nè, trong kinh Di Lặc Thọ, cõi đó giống như cõi trời Đao Lợi, ở trong đó đầy đủ phương tiện. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi quý vị nè, quý vị ở tù cải tạo gì cộng rồi tôi không biết, phải không? Nó cho quý vị ăn bo bo, nhịn đói, ở trên những cái láng lợp nhà tranh thì cũng khổ. Mà bây giờ thầy sẽ làm một cái giường bằng vàng, lợp mái bằng kim cương, rồi thầy nhốt con đâu đó 500 năm có khổ không? Như Thiện Tôn nè, bây giờ đó, hồi xưa đó, nó trốn gì cộng ra đây, giờ nó khổ, mà giờ nó bị nhốt trong một cái mo, ít mo, nhìn qua là lôi sần, nhìn qua là đồ ô khăn ít. Địa ngục thực gian chưa con? Dạ. Phải không? Trong này có mấy lạnh chứ có mấy hết. Thì cái này bà sẽ về biên thành tịnh độ. Cái ông này về biên thành tịnh độ. Thì cái phút này biên thành tịnh độ là sao? Chúng ta tụng vẫn có cái năng lực. Vì họ sẽ hồi tâm. Tại ông này cái chủng tử Phật ít lắm. Ông chỉ được cái cận tử nghiệm là được thiện hữu tri thức trợ duyên. Và ông được cái công đức là 20 năm không nói chuyện. Không làm ông Tám, không làm bà Tám. Thành ra bây giờ chúng ta tụng thêm. Thì ở trên đó biên thành cực lạc họ có thành thông nha. Họ nghe được hết. Và tụng kinh vô lượng thọ cho ổng hàng ngày để giới thiệu vậy, tức là ổng biết ổng sẽ rơi vào biên thành tịnh độ, và ổng phát tâm một cái là ổng sẽ thấy Đức Phật Quan Âm hiện ra liền. Để mà không được Phật Di Đà, Phật Quan Âm sẽ xuất thuyết pháp, thuyết pháp rồi ổng nhọt vô cái là hạ phẩm hạ sanh, là coi như là con lành, là sẽ gặp được Phật Di Đà thuyết pháp, hiểu không? Tụng kinh vô lượng thọ cho thầy chứ không có... không tụng địa tạng ổng đâu có đọa địa ngục đâu. Cái thoại tướng tôi nhớ nè, cái người mà được giảng sanh, thứ nhất là họ nhìn lên trời họ mỉm cười, đúng không? Dạ. Thứ hai là không còn liếng ái con cháu nữa. Cái tay này dài. Cái tay dài ra là tướng. Nhưng mà con nhớ là ở trên nhân dân cõi cực lạc đều có 32 tướng tốt hết. Và nhân đọ về biên thành cực lạc thì không có niềm tin. Tại ông này đâu có niềm tin. Nhưng giờ chót nhờ cô giới cũng như đậu giớt đó, con hiểu không? À, giống như qua tới đảo khỏi gì cộng rồi. Nhưng mà chờ đó để Mỹ Hoa Kỳ diệt xét rất là lâu. Thì bây giờ phải đọc kinh vô lượng thọ cho ổng. Thì trên đó ổng có ngũ nhãn. Ông nhìn thấy, wow, mình phải hồi tâm, phát bộ đề tâm. Thì ổng vẫn phát cái bộ đề tâm ngay, phát đề tâm khai thị khi tụng kinh đó. Anh ơi, lên đó anh chưa phát bồ đề tâm. Ông này ông chưa có phát bồ đề tâm gì hết, ông chỉ là tu thôi. Yeah. Cái căn bản ông phải phát bồ đề tâm ông mới được về cái cõi cực lạc, còn phải về biên địa cực lạc. Bây giờ ông biết rồi, ở trên đó ông biết hơn cô, bây giờ tôi nói cho ông nghe. Vậy là con sai, là thầy con hướng dẫn là được, nhưng mà ông đâu phải đọa địa ngục đâu. Đức Địa Tạng chỉ cứu từ địa ngục lên cõi trời, nhưng mà bởi vậy ngài địa ngục đã nhọc nhằn lên cõi trời, không bao lâu lại xuống địa ngục nữa. Cũng như bây giờ tôi đem một người gia đình từ Việt Nam qua, vừa qua tới Mỹ, nhưng mà tôi không cho học, tôi để cho ở đây rồi tôi để cho đi xì ke ma tí, chẳng bao lâu Mỹ nó trục xuất về Việt Nam nữa, có không quý vị? Và qua đây tôi dạy dỗ, tôi cho học ra bác sĩ kỹ sư thì sẽ ở đây để làm công dân Hoa Kỳ, hiểu chưa? Bây giờ thời gian nó đã là 12 giờ rồi, tôi giảng như vậy là hơn 2 tiếng. Hy vọng rằng những lần tới, Tết năm nay thì tôi không có thời gian về ăn Tết, nhưng mà đây là còn hơn ăn Tết nữa, hiểu chưa? Ăn Tết chưa chắc đã có giải pháp được gì. Ăn Tết bắt bánh chưng bánh tét rồi lễ chuyện bà Tám ông Tám, Tết mình phải gặp nhau để mà bà Tám thì nó tu nó là khổ lắm. Thành ra đó 30 mùng 1 tôi ở Tầm Nguyên 1 để tôi giải quyết cái chùa gốc của tôi. Mùng 2, mùng 3 tôi bay qua làng Di Đà Con Rô để ăn Tết cho quý cụ. Mùng 4 tới 13 Tết tôi ở lại dưới miền Nam California vì tôi phải chuẩn bị cho phát tu rất là lớn. Kỳ này quý vị phải về dưới, người nào về là rất thiệt thòi. Tôi sẽ giảng về vũ trụ quan 7 ngày, giảng rõ cái thế giới của Đức Phật nhìn như thế nào. Mà tôi giảng như vậy tôi phải so sánh với tài liệu của NASA. Phật nói cái gì phải dẫn chứng, nghĩa là nó phải tương đồng với nhau. Ok, về khoa học chẳng hạn như là cái thế giới này thành thế nào, hoại sao, rồi loài người tại sao. Đức Phật nói trên mặt trăng có loài người mà trên nó phi hành gia lên không thấy loài người. Ở trên đó Phật kêu mặt trăng là gì? Phật kêu là Nguyệt Cung Thái Âm. Ngay cả mặt trời cũng có thần mặt trời, cũng có thần mặt trăng. Rồi Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngô Châu đâu, mà tôi sẽ giảng 7 ngày liên tiếp về vũ trụ quan. Và khi đó các tăng ni mới dập cuộc của tôi bắt mỗi một ngày đó có chương trình tăng ni trong tăng đoàn hệ thống thần viên, từ cái bà 70 tuổi cho tới cái ông tiểu cũng phải lên giảng pháp mỗi ngày nửa tiếng đồng hồ. Tôi kêu sư cô Hồng Âm lên giảng, bảo đứa mà dạy về làm gia vua. Dạy gì dạy tôi không biết, ngồi đúng nửa tiếng cho tôi. Rồi tôi kêu ông Thệ Quang lên, ông không phải giảng nửa tiếng. Tôi kêu ông Thệ Hỷ giảng nửa tiếng. Tôi kêu luôn cả cái ông Thệ Nhãn muốn giảng gì giảng, về tới phiên ông Thệ Minh đó, ông không biết giảng gì, ông cũng phải ngồi nửa tiếng. Là coi như là giờ học trò tôi bây giờ là tôi bắt cái đó về nó quản hồn, nó lo, nó lục kinh, nó học rồi, bây giờ nó quản rồi. Thệ Quang Thệ Hỷ về tối cũng là còn không giao đó đâu đấy. Mình phải dạy ăn trộm, dạy ăn trộm đi làm nghề. Tức là ăn trộm cha, dạy ăn trộm con. Thì phải tự nghề của nó. Tôi nói tụi con rất là sung sướng. Hồi xưa thầy học ở trong cái trường giảng sư là ta bắt đề tài phải giảng về kinh Pháp Hoa, phải giảng về kinh Hoa Nghiêm, phải giảng về Di Ma Cận, phải viết cái luận án đó. Nhưng mà này tôi nói tụi con thích cái gì giảng cái đó. Có cái bà nào là bà Tám thì giảng chủ đề bà Tám. Thấy không, mấy sư cô nó muốn giảng gì tôi kêu mấy bà nào nấu ăn thì giảng về nấu ăn chay. Nghĩa là mỗi người giảng làm sao mà giảng làm sao để cái gì cũng là Phật Pháp đó. Tôi về tôi giảng về nấu ăn chay, tôi giảng Phật Pháp cũng được như thường. Tại vì khi mà mình đã nắm được chìa khóa rồi, cái gì cũng là Phật Pháp hết. Thấy không? Thành ra từ nay đó quý vị ráng đi, không đi cái bá tu này uổng lắm. Ưu tiên, bữa nay tôi nói trên online nghe luôn, vì số phòng có hạn, người nào có danh sách thì cái ban đại diện trong này dự danh cũng nằm trong cái ban cố vấn đại diện luôn á, là người đó sẽ có tên. Tôi nói rõ kỳ này đến phá tu chúng tôi sẽ bảo vệ an ninh tối cao. Thứ nhất, tôi sẽ trở lại làng từ khi bận âm, tức là trong vòng 1-2 tuần nữa tôi sẽ trở xuống làng để tôi giải quyết những chuyện mà xây dựng dưới giờ làng đẹp lắm. Rồi quý vị xuống sẽ coi làng rất là đẹp, đẹp kinh khủng lắm. Vì trong thời gian này chúng tôi đang xây dựng về quản trị, nghĩa là Đông Hà, Do Linh, nghĩa là tôi đánh thủ trong một vài băng hết rồi, tôi đang là tái thiết. Thì bây giờ ở đó đó sẽ có cái list ghi danh vô á, bắt đầu có cái bàn check in là 10 người vô tới nơi, là quý vị có cái mẫu ghi tên tuổi, pháp danh, bệnh trạng, hiện đang dị uống thuốc gì, có cái lý lịch hết để bác sĩ họ nắm cái phần đó, bác sĩ giam nắm bệnh gì, uống thuốc gì, có tiền sử tiêm gì để nó nắm đó. Rồi cái cuối cùng á là có cái mục quý vị phải liability vô đây, rủi mà đang ngồi pháp hội mà ngã là chết, tôi hộ niệm với con cháu không được thương. Hiểu tôi nói không? Rủi đang tụng năng trúng ngầm đó là tôi không cháu được xem, không có được thương kiện gì hết, nữa là liability đó, vấn đề đó mới được vô. Xong hết rồi chúng tôi phát cho một cái thẻ. Cái thẻ đó có cái logo của làng và tên tuổi đeo lên đây này luôn, để bảo đảm an ninh và vấn đề phòng số mấy. Người đó biết bảo phòng số mấy. Rồi làm xong là có cái map chỉ xuống cái phòng 215, có cái tên thì các ông mà chuyên viên mà để là đưa đón mang đi khách, dẫn xuống cái check in vô là gạch cái tên đã nhập phòng check in ngày mấy. Ok, là có tên trong cái bản giống như mình check mình mà confirm, coi như là mình revert với sạch cho hotel vậy đó. Thì vô đó ở rồi, trong đó tôi bầu ra một người leader trong cái phòng đó, để cái bà đó rủi bà lên mà không tụng kinh, bảo bệnh hoạn mình phải biết liền, hiểu chưa? Rồi bà mấy gần si con cháu gì có lý lịch trong đó, con vô thăm ở bà số mấy có cái map directory đàng hoàng, tức là vô cái phòng nào. Thì mỗi một phòng chúng tôi đầu tiên bây giờ chúng tôi nhét là 6 người, thí dụ vậy đi. Rồi những người mà không có, người nào có phòng sẵn rồi thì quý vị đã có bè đảng, phe ta, phe địch gì đó, thì quý vị tự sắp xếp quý vị đi. Quý vị có thể ở hơn tôi cũng không khe, nhưng mà cái limit đầu tiên là 6 người. Kế đó những người ưu tiên cho những người ghi danh rồi đó. Và quý vị nào mà đã dụ khi ghi danh vô hỏi là có phe ta phe địch không, thì dạ có, phe ta là con nhỏ Tâm Tiền rồi, Tâm Tiền liên lạc với nó thì đưa về phòng Tâm Tiền à. Như vậy là dễ giải quyết cho thầy. Khi mà ghi danh là thầy hỏi phe ta phe địch, rồi chiếc máy bay, ngày đi ngày giờ. Và khi người đó đến á, là chúng tôi có cái bản mà sẽ rồi làm cái bản là ghi danh là chuyến bay số mấy sẽ đi ngày mấy, quý vị coi cái bản y chang như Hoa Kỳ tổ chức vậy đó, là quý vị không cần cái tôi đang giảng pháp xin cho đọc danh cho người đi không có, cứ nhìn cái bản đó hả mà rơi với lại ngày nào là chúng tôi biết tới giờ nó có xe đưa quý vị ra phi trường, hiểu chưa? Chúng ta organize để đang nói cho con nửa tiếng, tôi ghét những cái đó mất hứng giảng sư đi, đúng không quý vị? Cứ nhìn vào cái bản đi và đến, rồi là ngày mấy, rồi là ngày nào mình phải biết liền, tại vì mình cần. Rồi trong ban nhà biết tôi sẽ có 10 người chuyên môn, nghĩa là security thanh niên, camera quay tất cả mọi thứ, mấy cái bà nào tôi duyệt qua coi như clear lên lý lịch. Thứ nhất không có bà tám, thứ hai là coi như là lý lịch ba đời không có gì cộng đó, đủ thứ nấu ăn nấu hiếp này kia kiểm soát hết trong đó rồi đó. Có một cái ban camera chuyên môn, máy đó đi quay. Trong này tôi có những camera riêng của tôi, nghĩa là undercover quý vị không thấy. Và chúng tôi quay hết tất cả, tại vì mấy bạn khi nấu một cái nồi bún bò rồi xuống mấy bạn không thời gian kiểm soát, từ cái thao tác bỏ vô người nó cứ quay, nghĩa là trong ban có cái thép, nghĩa là cái dùng này đặc biệt chỉ có ban đó thôi, người nào nấu ban nào chịu trách nhiệm cái vấn đề an toàn thực phẩm đó. Rồi khi đi khách thường kỳ này tôi có cái thực ngày chủ nhật, tất cả đồ ăn chúng tôi không có cho ăn đâu, chỉ để bảo vệ sinh mạng. Thì tôi sẽ lấy những cái đồ đó chia lọc cho củ quyền thất tổ, nó bỏ độc người trần chứ người âm không có chết đâu, đúng không quý vị? Mình thỉnh về tiền á, cúng tiền thì mình bỏ vô quỹ để mình lo cho cụ, còn phẩm vật thì chia cho củ quyền thất tổ những cái hương linh của mình làm thiện mà đầy đủ. Rồi xong đó không phung phí cho bồ câu ăn, kế đó là đi bón phân những cái cây cỗi trong làng, nó tốt lắm, không phung phí của đại chúng mà không ai giết được hết, thấy không? Đó, kỳ này tôi yêu cầu quý vị không cúng trái cây. Pháp hội này đàn dược sư có muốn cúng thì cúng bông hoa thôi, hiểu chưa? Vì đàn dược sư là cúng bông hoa, không phải cây, trái cây để chúng tôi lo. Vì tôi nói thẳng sẽ có một số người xấu họ sẽ bỏ thuốc độc vào trái cây, họ chích vào trái cây để mà phá pháp hội tôi, thành ra chúng tôi không nhận trái cây và chỉ nhận hoa, mà nhận hoa thì chả có ai ăn hoa đâu, thành ra không ai chết hết. Đó là bảo vệ an toàn cho pháp tôi. Trong đó có ban đưa đón, có ban an ninh trật tự và có những cái số phone mà cho có người đi trực, từ cái sức khỏe có cái ban trong đó, có lúc khi làm việc đó bác sĩ gia sẽ trực trong phòng mạch, có những người bác sĩ nha sĩ dược sĩ họ trực thuốc, có những cái tủ thuốc triệu dân cũng set up á, khi có bệnh gì mình có liền, thuốc cao máu nhiều người quên đem, thuốc mỡ thuốc tim tất cả chúng ta phải đầy đủ hết trong cái system kỳ này. Và kế đó là những người mà không có ghi danh đúng trước á, thì chúng tôi phải đưa là ngủ ở chánh điện, đưa ngủ ở tới chỗ những phòng này kia mà chúng tôi làm, thì tôi sẽ có những cái phòng tắm riêng, tôi phục hồi lại 6-7 cái phòng tắm đó để cho quý vị sử dụng. Thành ra tôi nói ráng ghi danh vì cái phá này rất là đông, vì nó vừa trai đàn dược sư để trị bệnh cho những người đang bệnh và đồng thời nó phá tu 7 ngày, mà kỳ này thuyết pháp 7 ngày liên tục, lại có khắc thực, có ra tượng đài chiến sĩ để mà đặt vòng hoa và thả bồ câu, và chúng ta khắc thực tại ngay cái tượng đài chiến sĩ luôn, nó khỏi mất công thời gian. Và chúng ta đi về làm và chúng ta tu, mà kỳ này quý vị sẽ rất là vui. Thầy giảng 2 tiếng là có nửa tiếng dành cho mấy sư chú, mấy sư cô mới tu tu giảng. Rồi quý vị chấm điểm, quý vị đặt câu hỏi, quý vị chấm điểm, người nào bác cái đó tôi mới cho đi thọ tỳ kheo. Mới qua bên cái pháp tu vào ngày lễ Phật đản của năm nay tại đàn cái đàn Cung Lô, tôi sẽ mời tất cả tăng Miến Điện Thái Lan về tôi mở một đại với đàn, vì đệ tử tôi gửi về bên kia Việt Cộng nó sẽ không cho tu đâu, nó không cấp cho đàn. Vừa rồi trên mạng Việt Cộng nó đã hạn chế lý lịch của 186 giới tử, quý vị coi trên mạng coi đó. Thành ra tôi sẽ có chương trình như vậy, thì mấy chú mấy kia nó có khả năng này đi, và tôi phá tu này không đi là uổng đó, tôi sẽ giảng gì vũ trụ quan một tuần lễ cho quý vị nghe. Thôi bây giờ đã tới 12 giờ rồi, 6 giờ 15 thầy phải bay về bên Seattle để thầy có một số việc bên đó thầy lo youth center. Giờ thầy đã lo nguyên cái tuần qua, thầy 4 cái đám trên đó, thêm một cái đám đây rồi giảng. Ở đây thầy giảng như vậy tổng cộng là thứ 6 một thời, thứ bảy không có giảng, nhưng chủ nhật giảng một thời, thứ bảy giảng một thời ở trên nhà hoàng, bữa nay chủ nhật một thời, tôi còn một thời ngày 30 tháng 12 tôi giảng ở tầng viên 1 nhân cái lễ cầu siêu cho 20 em bé elementary trường xem đi và 6 người tới chờ, tôi có giảng một bài pháp, tôi chưa phát lên quý vị, còn 4 cái bài pháp rất là hay tôi sẽ phát lên mạng quý vị đó nghe. Tại vì tôi thấy chưa có chùa nào làm lễ cho các nạn nhân đó, thành ra tôi làm một cái lễ cầu siêu rất lớn ở trên ở chùa tầng viên 1, và tôi bữa đó tôi có giảng pháp, cái tựa đề bài pháp đó là pháp thoại ngày 30 tháng 12 tôi chưa phát, pháp hội mà bữa tôi mới giảng ở đây ngày thứ 6 ở tại đây, và kế đó pháp thoại ngày thứ bảy ở trên nhà hoàng ở Sắc Đàm Tô, và pháp thoại bữa nay là chủ nhật ở tại Tầng Viên Năm, chúng ta có 4 bài pháp rất là ăn tiền, quý vị ráng về thầy sẽ phát lên, thấy không? Rồi giờ chúng ta hồi hướng và tạm biệt xuống ăn trưa để rồi chúng nữa rồi sinh hoạt cái gì con? Dạ có một người sẽ quy y. À, ai vậy? Hứa là ai vậy? Vị nào muốn quy y? Con người qua hả? À, thấy họ hứa để thầy đặt cho con pháp danh. Thầy hồi hướng xong rồi thầy nói giới cho con nghe. Thầy đặt con là Nguyên Long. Nguyên là cái hàng đệ tử người nữ của thầy. Thầy có 1000 người đầu là chữ Diệu, 1000 người kế là chữ Liễu, rồi tới 1000 người cuối cùng là chữ Nguyên. Nguyên tức là tầm sư học đạo bổn tánh hoàng nguyên, trở lại với cái Phật tánh. Còn Long là năm nay là cái nguyên con rồng, là con cần cuối năm là con được nguyên một con rồng. Mà con rồng có nghĩa là một cái gì mà vua trong các Phật pháp kêu là Long đó. Long tượng của Phật pháp. À, ông là cái bậc long tượng của Phật pháp chứ không phải bậc là chó trâu của Phật pháp. Long là rồng, là vua đó. Mà năm nay năm Thìn, có hiểu không? Là con là nguyên một con rồng, nghĩa là nguyên một con rồng chứ không phải là nguyên bà tám. Còn thầy đặt là nguyên bạc hay là nguyên cẩu là nguyên con chó. Nguyên nga là nguyên con vịt. Con ngỗng. Vợ thì khỏi thì đặt là nguyên nga, tự khoái nó con nga thì nguyên con nga là nguyên con ngỗng. Thấy không? Thầy đặt cho con để trong này đó, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa súc sanh, là phải nhờ có 6 giới sau đây. Muốn không đọa địa ngục thì giữ cái giới đầu tiên không sát sanh. Muốn không đọa vào loài ngạ quỷ là phải không tham lam trộm cắp, như loài ngạ quỷ rất là tham lam. Rồi muốn không có đọa vào loài súc sanh thì không tà dâm. Con chó lấy chó mẹ, chó cha, chó anh, chó em mà muốn không làm súc sanh là phải không có ngoại tình tà dâm. Giữ thứ ba, rồi muốn đẻ ra đời sau được lục căn đầy đủ là không nói láo, không có bị đuôi đít cầm nọng. Và thứ tư, rồi giới thứ năm là muốn đời sau trí huệ học 1-10 là phải giữ giới không uống rượu. Và kế nữa là muốn tài sản trọn vẹn không bị băng đất si là phải giữ giới không đánh bài. Con giữ được 6 cái đó là đệ tử có thể tương lai. Từ nay con kêu là Nguyên Long là Nguyên con rồng chứ không phải là muốn Nguyên Long hay Nguyên Nga. Nguyên Nga là Nguyên con ổng. Rồi bây giờ chúng ta hồi hướng, tôi xin tạm biệt tất cả các Phật tử đang nghe pháp online. Và bây giờ tới giờ thọ trai. Đây là một buổi pháp thoại tôi rất là hoan hỷ, vì Phật tử ở miền Bắc Cali có duyên với thầy rất là nhiều, nhưng mà nghịch duyên vì vấn đề chùa chiền. Nhưng mà hy vọng rằng mình đây chúng cầu nguyện cho Phật pháp ở miền Bắc Cali sẽ mãi mãi trường tồn. Là tôi nói là tôi chúc cho từ từ là tụi này nó banh tường banh vách ra để chiếu thêm, phải không? Hả? Sao nãy sẽ có ghi con người đang ăn cơm, ăn cơm xong quý vị ha. Rồi bây giờ hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về Phật Tịnh Xá để tự hòa chung sanh liều lo thành Phật đạo. Rồi tới giờ này là giờ của mấy bà tám tự do hoạt động.